Hello, xin chào quý vị nhé. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của chuyện Quang Âm Chi Ngoại. Này, tập mà nhiều mình quên mất. Ok, bây giờ mình sẽ vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Hứa Thanh cảm thấy có chút nghi ngờ về câu trả lời của thất gia, nhưng cũng chỉ là cảm giác có chút không đúng mà thôi. Cụ thể thế nào thì hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn cảm thấy mình tốt nhất vẫn nên đứng từ xa xa mà nhìn vị tử huyền thượng tiên của huyền U Tông kia. Hắn quyết định từ nay về sau sẽ không tới gần sơn môn huyền U Tông nữa. Hứa Thanh nhắm mắt, mang theo cái ý nghĩ này bắt đầu đả tọa. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn vẫn có chút không yên. Thế là Hứa Thanh mở mắt, lấy ra dược điển Bách Đại Sư đưa cho đại học. Sau khi đọc hơn nửa canh giờ, đáy lòng cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, nhoáng cái đã trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, ngoại trừ tu hành, Hứa Thanh còn tu hoạch được một chút nước sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Hắn dùng nó để rửa sạch mảnh vỡ cấm kỵ từ chỗ của Tư Mã Lang. Nhưng bản thân cái mảnh vỡ cấm kỵ này có thể tràn ra dị chất, cho nên hiệu quả rửa sạch của dị chất nước sông cũng rất thông thường. Hứa Thanh suy tư một chút, cuối cùng vẫn không yên tâm với cái bóng, cho nên không có kêu nó ra hấp thu mà liên tục dùng nước sông rửa sạch. Dù hiệu quả tầm thường, nhưng tổng thể vẫn mạnh hơn so với không làm gì. Đồng thời, theo toàn bộ chủ thành đều đang tiến hành đâu vào đấy, an phòng đặc ti của Thất Huyết Đồng đã nghênh đón lần ra ngoài làm nhiệm vụ đầu tiên. Đó chính là tuần tra nhánh sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Nhánh sông này mới được dẫn dòng chảy tới đạo gần đây. Đường sông kéo dài rằng rạc từ trên Thiểu Ti Tông cho đến Liên Minh Bát Tông, xuyên qua non nửa Nghênh Hoàng Châu. Đội ngũ tuần tra phải đi một đường nghịch theo nhánh sông mà lên, kiểm tra chất lượng của nước sông. Mà trọng điểm chính là trấn nhiếp bọn đạo trích chung quanh, nhất là những việc xảy ra trên đường dẫn lưu, gặp được phải lập tức nghiêm khắc phá hủy. Bởi vì đường sông dài rằng rạc đi qua vô số tông môn và tiểu quốc, nếu như không tuần tra thì nước sông sẽ bị tầng tầng bên trên giữ lại. Sau khi đến Liên Minh Bát Tông thì nước sông cũng sẽ giảm bớt lực lượng rất lớn. Thế nên mới có đội tuần sông này. Đây là việc mà toàn bộ Liên Minh Bát Tông giao cho Tổng Bộ An Phòng Đặc Ti chịu trách nhiệm. Tám tông phân phối, mỗi tông thay phiên nhau làm việc. Mà hôm nay đã đến phiên của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh cũng dự định ra ngoài cùng đi quanh Nghênh Hoàng Châu một chút. Nhưng tính cách của hắn vốn rất cẩn thận, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi đi đã quyết định hỏi ý thất gia trước một chút. Thất gia cho hắn một đáp án khẳng định, lại cho Hứa Thanh một khối ngọc giản che lấp thân phận. Cầm được khối ngọc giản này, Hứa Thanh cũng an tâm hơn không ít. Thế nên hắn liền che đậy dung mạo, thay đổi quần áo, còn sử dụng thêm cả pháp khí và cải biến khí tức. Sáng sớm ngày hôm nay, hắn mang theo 700-800 đệ tử của tông môn cùng với đội trưởng, ngồi trên 20 chiếc thuyền lớn xuất phát từ Liên Minh Bát Tông. 20 chiếc thuyền lớn trùng trùng điệp điệp tiến thẳng đến một đường, nhanh chóng lướt qua khỏi thành trì Liên Minh Bát Tông, đi theo đường sông tiến thẳng về phía trước. Độ rộng của dòng phân lưu Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà cực lớn, càng đi lên trên lại càng lớn ra, dần dần một con sông thông thiên hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Nước sông mãnh liệt, tiếng nước chảy ồn ào, bọt nước quẩn quận, tiên khí nồng đậm. Và sáng sớm có thể thấy được tiên vụ bốc lên từ trên nước sông. Người qua một cái liền cảm thấy cõi lòng tràn đầy cảm giác tươi mát, còn khiến người ta trở nên vui vẻ, thoải mái. Con sông rộng tới hơn vạn trượng, thân trong đó cảm thụ như đang trên biển vậy. 10 chiếc thuyền lớn song song mà đi, cách nhau tới cả ngàn trượng, như vậy mới có thể dò xét toàn bộ được cả hai bên bờ sông. Mà lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt cũng rất thích cái này, lập tức biểu đạt khát vọng với Hứa Thanh. Hứa Thanh liền lấy que sắt màu đen ra để cho lão tổ Kim Cương Tông có thể tu hành tốt hơn. Cái bóng vẫn rất quỷ dị ở vào loại hoàn cảnh này, nhưng đối với nó mà nói thì tiên linh khí từ nước sông không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thậm chí dưới ánh mặt trời nó còn lan tràn ra một bộ phận của mình vào trong nước sông. Thi thoảng có một vài con cá trong nước sông tới gần cái bóng, lập tức bị nó nuốt mất. Mỗi một lần như vậy, cái bóng đều truyền ra một chút chấn động cảm xúc thỏa mãn. Còn có thể hấp thu tiên linh khí. Hứa Thanh như có chỗ phát hiện. Con sông Uẩn Tiên vạn cổ hà này thật thần kỳ. Trong khi Hứa Thanh như có điều phát hiện, đội trưởng bên cạnh nhìn qua bốn phương, trong giọng cũng mang theo một tia cảm khái. Khó trách Liên Minh Bát Tông không tiếc đại giới, bất chấp mạo hiểm đắc tội Thái Ti Tiên Tông, cũng phải phá hủy con đập của Thiểu Ti Tông, khiến cho con sông này chảy vào Liên Minh. Không biết vị trí đầu nguồn của con sông này sẽ rộng lớn mênh mông thế nào. Một đời tu sĩ chúng ta nhất định phải đi một chuyến tới đó, nhìn quang cảnh núi sông bên đó một cái. Nếu như cuối cùng lại có thể trở thành chấp kiếm giả, vậy thì quả thực không uổng một cái nhân sinh. Đội trưởng chắp tay sau lưng, mái tóc tung bay trong gió, giọng nói mang theo vẻ mê mẩn. Hứa Thanh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua đội trưởng. Từ khi xuất phát đến bây giờ, đã trôi qua nửa ngày hắn vẫn không hề nhìn thấy đội trưởng ăn một quả táo nào, mà câu nói của y lúc này càng làm cho Hứa Thanh cảm thấy quái dị. Đội trưởng không giống người thế này, bình thường ngoài miệng khó có thể nói ra câu như vậy nha. Vì vậy Hứa Thanh lấy ra một quả táo, cắn một miếng, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ lại, sau khi trải qua sự kiện ở Huyền U Tông, hình như đội trưởng đã nhận phải một chút kích thích gì đó. Sau đó giữa hai người cũng gặp mặt vài lần, nhưng mỗi lần hắn đều cảm thấy loại cảm giác như của Ngô Kiếm Vũ ở trên người đội trưởng. Mà hôm nay, cái này rõ ràng càng rõ ràng hơn. Ngoài trừ việc đội trưởng không ngâm thơ. Đại sư huynh, ngươi không ăn táo sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Chẳng lẽ trong lòng ngươi, vi huynh chỉ biết ăn thôi hả? Gió sông thổi qua, đội trưởng quay đầu thâm ý sâu sắc nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh đeo vậy liền lấy ra một quả táo ném. Đội trưởng theo bản năng tiếp đấy. Hứa Thanh trầm mặc, đội trưởng cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu, hai người đứng trên đầu thuyền cùng nhau bắt đầu ăn. Cắn cắn một hồi, đội trưởng thở dài. Người nói vì sao Tử Huyền Thượng Tiên lại đối xử với người như vậy? Ta kém ở đâu chứ? Ta cũng không kém người nha. Về sau ta có kiểm tra kỹ một chút. Tử Huyền Thượng Tiên kia lúc còn trẻ có danh khí cực lớn trong Hình Hoàng Châu, xinh đẹp yêu kiều không ai sánh được. Nhưng cái lời đồn về thanh danh của nàng, phần lớn đều do những người theo đuổi nàng thất bại, nên cố tình đưa ra lời đồn ác ý. Hứa Thanh không nói chuyện, mà nhìn hai bên bờ xa xa. Trong đầu hiện ra miêu tả sơ bên trong hồ sơ về nhánh sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà này. Một bên là thập vạn đại sơn hình thành sơn mạch Thái Tì Độ Ách. Một bên là núi lớn rậm rạp giống như sống lưng của một con thú lớn, nhưng không thấy cuối. Bên trong đủ loại yêu tinh, ma quái quỷ dị, tán tu, tông môn, rồng rắn lẫn lộn, một mảnh hỗn loạn tàn khốc như giữa địa ngục. Một bên là ác thổ với vô tận những cánh đồng hoang vu, nồng đậm dị chất, cây khô thành rừng, còn tồn tại vô số tộc quần và tiểu quốc. Từng tiểu quốc thường thường đều trải qua cung phụng, hoặc phải là phụ thuộc vào một thế lực tu sĩ mới có thể tiếp tục tồn tại trong cuộc sống vô cùng khó khăn. Hứa Thanh trầm ngâm nhớ lại nội dung trong hồ sơ. Đội trưởng ăn xong táo, lấy ra một quả khác cắn vài cái. Vừa muốn nói chuyện tiếp nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Hứa Thanh cũng lập tức ngẩng đầu. Cùng lúc đó, bên trong ngọc giàn truyền ra thanh âm, bỗng nhiên có tin tức đệ tử dò xét phía trước truyền đến. Có phàm nhân lưu trú ở bờ sông đằng trước. Bởi vì cách khá xa, cho nên đệ tử phía sau thuyền không nhìn thấy được một màn phía xa. Nhưng trong mắt Hứa Thanh và đội trưởng có thể thấy rõ tình huống phía trước. Sau khi thấy rõ, thần sắc bọn họ cũng trở nên phức tạp. Hứa Thanh nhìn thấy rất nhiều phàm nhân chạy nạn. Trẻ có, già có, nam có, nữ có. Phần lớn bộ dáng trên nhiều bọn họ đều có một màu xanh đen, dị chất cực kỳ nồng đậm, đã cách dị hóa không xa. Phần lớn gầy còm, giống như khô lâu, con mắt vô thần. thậm chí có một vài người đi đường cũng khó khăn. Phải có người thân nâng đỡ mới có thể chậm chạp tiến về phía trước. Bọn họ có khoảng mấy trăm người giờ đang hội tụ bên cạnh bờ sông, kéo thành một tuyến người dài, đang dùng nước xương để tẩy trừ hết dị chất trên thân thể. Bọn họ mượn nhờ tiên linh khí trong nước sông để áp chế trạng thái dầu hết đèn tắt của bản thân. Thậm chí thân thể của một vài người đã hư thối nằm bên cạnh bờ, được người khác dùng bát đá đựng nước sông từ từ đút cho uống. Bên trong còn có mấy đứa trẻ, từng thanh âm thút thít nỉ non bên trong truyền ra. Hình như sự tẩy trừ của nước sông khiến bọn họ nhận phải cơn đau nhức kịch liệt. Đây đúng là một màn thê thảm của nhân gian. Chúng sinh cũng chỉ có một góc nhỏ trong thế giới này. Mà sau khi nhìn thấy thuyền lớn của Liên Minh, trong mắt những người phàm này lập tức lộ ra hoảng sợ và run rẩy. Hứa Thanh nhìn qua tất cả nhẹ giọng mở miệng. Lấy đan dược đưa qua một chút. Vâng. Đệ tử An Phòng Đặc Ti theo sau hắn lập tức dẫn người bay đi, lấy đan dược cấp thấp bọn họ chuẩn bị trước khi xuất phát tặng cho những phàm nhân khốn khổ này. Chuyện chúng ta có thể làm không nhiều lắm, thế đạo chính là như vậy, mà nhân tộc chúng ta còn chia rẽ, nội đấu nghiêm trọng. Đội trưởng thở dài. Ta biết rõ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Nhìn thấy trước mắt thì giúp đỡ được một chút, trong khả năng của mình. Đội trưởng quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, sau đó phất tay. Hơn 10 con linh ngư từ trong nước sông bay ra, rơi vào trên bờ. Linh ngư cũng như đan dược vậy, hiệu quả tiêu tán dị chất nhanh hơn so với nước sông nhiều. Tiểu Thanh, có lẽ đây cũng là lý do mà lão đồ tử thích ngươi, cũng là lý do ta nguyện ý tiếp nhận tiếp xúc cùng ngươi. Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, đoàn thuyền vẫn tiếp tục di chuyển, nhoáng một cái lại nửa tháng trôi qua. Trên đường đi trong nửa tháng này, bọn họ nhìn thấy bên bờ sông chỗ nào cũng có từng màn thê thảm như vậy. Hứa Thanh nhìn thấy phàm nhân, cũng nhìn thấy tán tu, còn nhìn thấy tộc quần hay tiểu quốc khác. Bọn họ đều ở bên bờ sông tẩy trừ dị chất trên người. Từng người đều rất đau khổ, bên trong đa số là người tàn tật, và lại đa số đều là những người rõ ràng sắp tới mức dị hóa. Tuy đường sông này bị Liên Minh Bát Tông cưỡng ép mở ra, mặc dù có thể khiến cho Liên Minh thu lợi, nhưng nó cũng đã hóa thành hoàn toàn giúp ích cho vô số tiểu quốc và tộc quần bên cạnh con đường sông này, khiến cho bọn họ có thêm một tia hy vọng sống trong cuộc đời đau khổ trên nhân gian tàn khốc. Mà Liên Minh Bát Tông cũng biểu thị chấp nhận chuyện này. Chính những người này không dẫn nước dòng sông đi thì bọn họ sẽ không ngăn cản, cũng ngầm đồng ý. Những người khó khăn dọc đường ghé qua muốn vớt phát duy trì một chút sinh cơ. Đồng thời, đoàn người Hứa Thanh cũng tặng những đan dược cấp thấp đã chuẩn bị sẵn trên đường. Loại hành vi này cũng giống như những tông môn khác. Đây cũng là lời nhắn nhủ của thất gia trước khi xuất phát. Hành trình cứ như vậy kéo dài, Hứa Thanh bắt đầu tu hành. Chỉ có đội trưởng là ngồi không yên, khi thì câu cá, khi thì lên bờ, thi thoảng còn có thể bắt một số con thú trở về. Cho đến ngày hôm nay, thuyền dò xét phía trước bỗng truyền tới tin tức. Bọn họ nói gặp phải một việc không biết nên xử lý thế nào. Hứa Thanh ngừng tu hành đứng dậy, vừa đi ra khoang thuyền, liền nhìn thấy đội trưởng ở đầu thuyền giờ phút này đang ngóng nhìn về nơi xa xăm. Loại tình huống này lần đầu tiên gặp phải. Nếu là tu sĩ thì cứ trực tiếp chấn chết là được. Nhưng tình huống thế này không phải. Một cái tiểu quốc thì không sai biệt lắm khoảng 4-5 vạn người, mà tất cả cùng nhau vận chuyển nước sông, còn muốn mở đường sông. Hứa Thanh nghe đội trưởng nói đến đây thì đi đến đầu thuyền rồi nhìn qua. Phóng tầm mắt nhìn tới xa xa bên cạnh bờ sông có mấy vạn người đang đẩy những chiếc xe gỗ lăn bánh chở từng thùng nước sông đi. Mà những người làm chuyện này đều là những người dân nghèo xanh xao vàng vọt. Bốn phía còn có một ít binh sĩ phàm tục đang quất giỏi quát tháo. Càng có một vài người đang quất đất muốn dẫn nước sông đi. Rất xa, nơi những đoàn xe lăn bánh chở những thùng nước tới, có thể thấy được một cái tiểu quốc. Sau khi Hứa Thanh đảo qua mắt bỗng nhân nhân tụ, hắn lần nữa nhìn những người dân xanh xao vàng vọt kia. Dưới ánh nắng chiếu rọi, cái bóng dưới chân của những người dân bị kéo dài ra thật dài. Mà dưới những cái bóng này nhìn như bình thường, nhưng dưới sự chú ý của Hứa Thanh hình như tất cả bọn họ đều thiếu đi một lỗ tai. Là tai trái. Ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ lại. Người ngoài rất khó chú ý tới loại chi tiết này, Duy chỉ có Hứa Thanh không như thế bởi vì bản thân hắn có cái bóng quỷ dị. Cho nên, sau khi quan sát người khác, thì hắn cũng sẽ lưu tâm nhìn qua cái bóng. Mà ngay khi Hứa Thanh nhìn tới, cái bóng của hắn lập tức tràn ra một cỗ cảm giác kích động. Đồng, loại, nuốt. Lần này không cần lão tổ Kim Cương Tông phiên dịch, Hứa Thanh hiểu rõ cái bóng muốn biểu đạt. Ánh mắt của hắn lập tức co rút. Sau một lúc lâu hắn chậm rãi mở miệng. Sự tình khác thường tất có yếu. Nhất là cái việc dẫn nước sông đi này. Không giống như thực sự muốn lấy đi, mà giống như muốn thu hút sự chú ý của chúng ta hơn. Đội trưởng nhìn qua một màn này lập tức nở nụ cười phân phó xuống dưới. Cầu cứu, thú vị. Người tới, đi gọi quốc chủ cái tiểu quốc này tới đây, hỏi rõ ràng đầu đuôi một chút chuyện gì. Chuyện này có chút không đúng. Không phải bọn họ không biết quy củ mà liên minh đã ngầm đồng ý sao? Không lâu sau, theo một đạo cầu vồng phóng đến gần, đệ tử Thất Huyết Đồng dẫn theo một lão giả mập mạc, mặc áo màu vàng tới trên thuyền. Ngay khi vừa đến thì thân thể lão già này liền run rẩy, phù phù một tiếng quỳ xuống run rẩy mở miệng. Cầu xin thượng tiên, cầu xin thượng tiên cứu giúp tiểu quốc chúng ta. Theo vị quốc chủ này khóc lóc kể lể, Hứa Thanh và đội trưởng cũng dần biết được nguyên nhân. Cái tiểu quốc này tên là Trì Nhược Quốc. Tổ tiên họ từng là tu sĩ trúc cơ của một cái tiểu tông. Bởi vì vô vọng đột phá cho nên đã đi chuyển đến đây, tạo thành một cái gia tộc. Sau đó hội tụ với dân chạy nạn rồi dần dần biến thành một cái tiểu quốc. Sinh hoạt bình thường bọn họ cũng rất khó khăn, dựa vào việc cung phụng một cái tiểu tông bên Thái Ti Độ Ách Sơn. Dưới sự che chở của tiểu tông này thì coi như có thể sống an toàn, phối hợp với lương thực ẩn chứa dị chất thì vẫn có thể tạm sinh tồn. Mặc dù phần lớn tuổi thọ bọn họ đều ngắn ngủi, nhưng trong thế đạo này, bọn họ cũng không mong cầu được nhiều hơn. Nhưng tất cả cái biến khi nhánh sông Quản Tiên Vạn Tổ Hà xuất hiện. Thay đổi đầu tiên là bên Thái Ti Độ Ách Sơn, thế lực trong đó hỗn tạp, vốn đã thành một mảng hỗn loạn không ngừng chém giết. Nước sông Quản Tiên Vạn Tổ Hà xuất hiện liền dẫn tới sự chú ý từ bên ngoài, thế nên một tháng trước tiểu tông cung cấp sự che chở cho bọn họ đã bị ba tán tu dị tộc đến từ bên ngoài diệt môn. Từ trên xuống dưới đều bị giết sạch, ăn sạch. Về sau ba tên tán tu dị tộc này liền chiếm cứ nơi đây. Bởi vì bọn họ sùng kính Tam Linh Chấn Đạo Sơn cho nên tự xưng là Tiểu Tam Linh, yêu cầu toàn bộ tiểu tuốc gần đó đưa nhiều nước sông đến để đổi lấy Thái Bình. Nếu như trong thời gian quy định không đủ số lượng, vậy mỗi ngày chúng sẽ tới đây ăn 1.000 người. Tới khi ăn tươi hết tiểu quốc gia, hoặc là bọn họ phải đưa đầy đủ số lượng nước sông bọn nó yêu cầu. Tiểu Tam Linh này hiển nhiên đã nắm được hành vi ngầm đồng ý của Liên Minh Bát Tông đối với nhân tộc, cho nên mới có yêu cầu như thế. Dẫu sao thì chỉ cần phàm nhân đi tới lấy nước, vậy Liên Minh sẽ không ngăn cản. Tuy bọn chúng cần số lượng nước sông cực lớn nhưng lại không dám công khai dẫn lưu, cho nên đã có cái mưu đồ này. Bây giờ quốc gia chúng ta đã vượt qua kỳ hạn, Tiểu Tam Linh kia mỗi ngày tới đây ăn 1.000 người, sáng sớm này đã tới, nếu như ngày mai không đủ số lượng nước sông, vậy thì bọn họ sẽ tiếp tục đến. Ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể bày ra chủ ý giả vờ muốn dẫn nước sông đi để thu hút sự chú ý của thượng tiên. Tên quốc chủ này cũng là tu sĩ, nhưng chỉ là ngưng khí. Giờ phút này đang run giọng mở miệng. Điều này cũng phù hợp với suy đoán lúc trước của Hứa Thanh. Hình như bọn họ đang muốn dẫn nước sông đi, nhưng đây rõ ràng là một hành động phát tín hiệu cầu cứu. Ánh mắt Hứa Thanh trở nên thâm thúy, quét mắt nhìn cái bóng quốc chủ dưới ánh mặt trời, thì cái bóng của lão chiếu xuống trên bong thuyền. Mà cái bóng đối phương rõ ràng cũng không có tay trái. Nhưng bởi vì vấn đề góc độ chiếu bóng cho nên không thấy được rõ ràng cho lắm. Nhất là không biết vị quốc chủ này có phải cố ý hay không. Lão thủy chung bảo trì cái đầu hơi nghiêng một chút, khiến cho cái bóng của lão càng thêm khó quan sát. Người khác có nhìn cũng khó có thể thấy rõ cụ thể. Duy chỉ người có tâm ý một chút mới có thể nhìn ra chi tiết cái bóng ngay khi lão dập đầu xuống. Tiểu Tam Linh. Đôi mắt đội trưởng nheo lại, mắt Hứa Thanh cũng trở nên thâm thúy. Hai người bọn họ đều có lịch duyệt phong phú, nhất là đội trưởng là một người tinh thông đạo điện, tự nhiên có thể biết lời tên quốc chủ này nói thật hay giả. Theo Hứa Thanh nhìn thấy lời tên quốc chủ này là thật, nhưng hiển nhiên đối phương cũng có chỗ giấu giếm. Nhưng bọn họ cũng không lập tức quyết định tại chỗ, mà hỏi rõ ràng về nơi ở của Tiểu Tam Linh. Sau đó an bài đệ tử ngoài dò xét, đợi mấy canh giờ đệ tử bên ngoài cũng gửi tin nhắn báo cáo trở về. Đội trưởng nở nụ cười, nhìn qua Hứa Thanh. Mạnh nhất là ba tên trúc cơ hai đoàn mệnh hòa. Đội trưởng giơ tay phải đặt lên thuyền lớn, mở ra trận pháp trên con thuyền. Trên thuyền lập tức có một đạo gợn sóng vô hình tản ra, lập tức quét ngang bốn phía. Phạm vi bao trùm cục lớn, đội trưởng lập tức điều chỉnh trận pháp đến một khu vực chỉ định. Dựa vào trận pháp dò xét, lần nữa xác định bên trong khu vực không hề có tu sĩ kim đan. Tất cả đều giống như thông tin đệ tử bên ngoài dò xét gửi về, lúc này mới nhẹ gật đầu. Trận pháp dò xét của Liên Minh quả thật rất dễ dùng. Hứa Thành, nếu không đúng, ta sai người đi tiêu diệt tiểu tam linh kia. Trong lúc đối chuyện, đội trưởng muốn an bài đệ tử Thất Huyết Đồng sau lưng, định kêu bọn họ đi qua xử lý việc này. Lúc này Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, theo ta một chuyến. Đội trưởng cười nhạt liếc mắt nhìn Hứa Thanh, cũng không hỏi nhiều mà nhẹ gật đầu. Chẳng ta đi cùng hơi không? Không cần. Hứa Thanh suy tư một chút liền lắc đầu, hắn không hề có ý định giấu giếm. Hơn nữa, Hứa Thanh cảm thấy coi như bây giờ đội trưởng không phát hiện, nhưng sau đó nhớ lại và suy luận cũng sẽ ra manh mối. Dẫu sao, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận người nào. Thay vì để cho đội trưởng phát hiện, không bằng trực tiếp báo cho y biết bí mật của mình. Mà phán đoán Hứa Thanh cũng không sai, đội trưởng nghe xong lời Hứa Thanh liền cười với nụ cười thâm ý, cũng không hỏi nhiều. Thân thể Hứa Thanh khẽ nhoáng một cái đạp không đựng lên, triệu hoán 100 tên đệ tử Thất Huyết Đồng, đoàn người bay thẳng đến Thái Ti Độ Ách Sơn, phía xa xa. Dù liên tục xác định dò xét không sai, nhưng tính cách cẩn thận, Hứa Thanh vẫn triệu hoán thêm người đi theo. Nhìn bóng lưng Hứa Thanh, trong mắt đội trưởng lộ ra cảm giác thỏa mãn. Bây giờ Tiểu Thanh đã không coi ta là ngoại nhân. Nếu như thế ta cũng không nên hiếu kỳ quá phận. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình cơ mà. Đội trưởng lấy ra một quả táo, quét mắt nhìn cái tên quốc chủ đang run rẩy cùng với cái bóng mất đi tay trái. Khẽ cười một tiếng, kêu cả đoàn tàu dừng thuyền, chờ Hứa Thanh trở về. Lúc này giữa không trung, Thái Tý Độ Ách Sơn, Hứa Thanh dẫn theo 100 đệ tử của Phất Thất Huyết Đồng, nhanh chóng bay không ngừng với tốc độ vô cùng kinh người. Ba thành đội viên là ngưng khí đại viên mãn, còn lại đều là tu sĩ trúc cơ. Người có thể gia nhập an phòng đặc ti thì dĩ nhiên không phải hạng người tầm thường. Hầu như là được tuyển chọn trong ưu tú. Tuy phần lớn bên trong đều chưa mở ra mệnh hỏa, nhưng cũng có hơn 20 người đã có mở ra một đoàn mệnh hỏa. 6 người mở ra 2 đoàn mệnh hỏa, cũng có một người đã mở ra 3 đoàn mệnh hỏa. Tiểu Tử Câm cũng ở trong số này, bây giờ tu vi đã là ngưng khí đại viên mãn. Vẫn cực kỳ hung hăng, mỗi khi động thủ là giống như không muốn sống, cũng được coi là một nhân tài kiệt xuất bên trong tu sĩ ngưng khí cùng cảnh giới. Quy mô như thế này trừ khi gặp phải tu sĩ kim đan, hai thiên cung, bằng không mà nói trên cơ bản đủ quét dọn sạch. Mà theo bọn họ tới gần, Thái Tý Độ Ách Sơn cũng dần dần rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Bên trong sơn mạch này có vô số dãy núi, rừng rậm mặc dày đặc, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi. Từng cánh rừng tựa như ẩn dấu yêu ma quỷ quái, tràn đầy sự âm u. Thậm chí có vài nơi kín đáo đến mức ánh mặt trời cũng rất khó chiếu vào. Mặt đất nơi này một mảnh đen nhánh, có lầy đội, có cả khe nứt, ẩn chứa vô số hung hiểm và quỷ dị. Ngay khi vừa mới tới gần, Hứa Thanh liền nghe được bên trong khu rừng rậm xa xa, tràn ra từng luồng chấn động quỷ dị. Chấn động cách bọn họ rất xa, chỗ đó cũng không phải mục tiêu chuyến này của hắn. Nhưng ngay khi Hứa Thanh dùng ánh mắt nhìn từ xa xa, bên đó liền có một cỗ ác ý bốc lên, bao phủ bốn phía đoàn người Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, cái bóng giữa chân há miệng ra. Hầu như ngay khi cái bóng há miệng, một luồng ác ý do quỷ dị hình thành liền nháy mắt tan biến, giống như đã bị kinh sợ vậy, chớp mắt liền vô tung vô ảnh. Hứa Thanh cũng không để vào trong lòng mà bay thẳng về phía mục tiêu của chuyến đi. Dần dần có một mùi tanh hôi từ trong ngọn núi lớn với rừng rậm màu đen truyền tới. Có thể nhìn thấy trong rừng treo rất nhiều đầu người, thú vật cùng với dị tộc. Còn có từng giọt máu tươi trên những bộ hài cốt hư thối trên tán cây nhỏ xuống dưới. Trên mặt đất còn có từng mảng thịt nhão hóa thành thịt bùn. Cảnh tượng nơi này giống như đang bắt chước chỗ Tam Linh Trấn Sơn Đạo. Hứa Thanh nhíu mày lạnh nhạt nhìn vị trí thân núi xa xa. Chỗ đó có một cái động lớn. Lúc này bên trong còn có từng tiếng huyên náo truyền ra, phiêu tán rất xa. Còn có một chút dị tộc bộ dáng dữ tợn giơ tay lên, vô số cỗ thi thể nhân thú bị nướng cháy đang là từng bước bước về trong cái động đó. Một màn này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh càng lúc càng trở nên lạnh như băng, nhàn nhạt mở miệng. Giết vào trong, ngoại trừ thủ phạm chính, một tên cũng không để lại. Vâng. Hơn 100 đệ tử an phòng đặc ti phía sau đồng loạt mở miệng. Sau đó lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng bay thẳng về phía trước. Lập tức đến vị trí cửa động. Những tên thanh niên dị tộc đang ăn thức ăn bỗng nhiên hoảng sợ kinh ngạc. Căn bản không kịp phát ra thanh âm. Đầu người đã bay đến lập tức chết bất đắc kỳ tử. Người đồng thủ đầu tiên chính là tiểu tử Câm. Y cầm trong tay một con dao găm. Sau khi chém đứt đầu một tên dị tộc liền liếm liếm vết máu trên dao găm. Khom lưng phóng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Một hơi lao thẳng đến cửa động. Những người khác cũng đồng dạng nhảy vào. Sau khoảng thời gian ngắn, trong động truyền ra từng đợt thanh âm gào thét, còn những tiếng kêu gào thảm thiết thê lương. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đi tới từng bước, que sắt màu đen trôi lơ lửng bên cạnh và cái bóng cũng dần lan tràn ra trên mặt đất. Theo Hứa Thanh bước vào cửa động, những nơi đi qua đều là thi thể. Lão tổ Kim Cương Tông thi thoảng cười dữ tợn một tiếng, xuyên qua que sắt điều khiển xuyên thấu một cỗ thi thể. Mỗi lần như thế, thi thể bị xuyên đều hét thảm một tiếng, hoàn toàn tử vong. Hiển nhiên, đây là những kẻ đang giả chết. Mà cái bóng thì không hề quan tâm những kẻ giả chết đó. Lúc này nó lên tiệt tràn ra một đường khát vọng mãnh liệt, chỉ dẫn phương hướng cho Hứa Thành, dẫn hắn xâm nhập vào sâu trong cái động này. Rất nhanh theo tiếng đánh nhau, bước chân dần tan biến, Hứa Thành đi tới chỗ sâu nhất bên trong cái động. Chỗ đó có một động thiên cực lớn, có thể nhìn thấy phía dưới có một lỗ thủng lớn hơn một trượng. Từ đó có thể nhìn ra bên ngoài. Lúc này hoàng hôn vừa trôi qua, bầu trời đã biến thành màn đêm. Mặt đất trong đây được rất nhiều những chiếc bàn vỡ vụn, thức ăn, cùng vô số cỗ thi thể dị tộc ngổn ngang phía dưới. Tất cả đệ tử của an phòng đặc ti cũng ở chỗ này. Bọn họ đang bắt sống hơn 20 tên dị tộc trấn áp bọn chúng quỳ ngay bên trong. Trong mắt những tên dị tộc này lộ ra hoảng sợ, trong đó còn có 3 tên tu vi 2 đoàn mệnh hỏa, bây giờ đều đang bị thương nặng, ánh mắt lộ ra sợ hãi nhìn Hứa Thanh. Thượng Tông, chúng ta... Kẻ nói chuyện chính là một tên có tu sĩ đang phát ra hỏa diễm, trên người mọc đầy gân phiến. Cũng là một trong tiểu tam linh có tu vi cao nhất ở đây. Hứa Thanh không quan tâm tới gã, vung tay lên, không đợi kẻ kia nói xong, thì thịt đầu người lập tức nổ tung, trực tiếp tử vong. Một màn này khiến cho những tên dị tộc đầu hàng nhao nhao hít sâu, vô cùng sợ hãi, không ai dám mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trên từng cái bóng của những tên dị tộc nơi này. Cuối cùng ngưng tụ trên người một tên dị tộc có cánh phía sau. Tên dị tộc này chính là lão nhị bên trong tiểu tam đinh. Gã run rẩy nhìn Hứa Thanh, vừa muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc của gã trở nên vặn vẹo. Không biết làm sao tránh thoát được trói buộc, nhoán một cái đứng thẳng trên không trung, nhắm thẳng đến cửa động bên trên để bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, nhưng trong mắt gã bỗng lộ ra một tia hoảng sợ, và cảm giác không thể nào tin được, giống như thứ khống chế hắn không còn là chính hắn nữa. Cũng không phải cái bóng của Hứa Thanh, mà là cái bóng của bản thân tên dị tộc này. Đôi mắt Hứa Thanh lóe lên hàng mang, lập tức nhích thân đuổi theo. Anh Từ cũng vô hình lan tràn ra, mở cái miệng lớn, và người ngoài không nhìn thấy, mang theo cảm xúc khát vọng điên cuồng mãnh liệt trước đó chưa từng có, hung hăng nuốt về phía tên dị tộc đang bỏ chạy. Tên dị tộc kia muốn phản kích, nhưng chênh lệch tu vi giữa cả hai cực lớn, khiến cho gã căn bản là không cách nào chống cự. Chớp mắt đã bị Hứa Thanh đuổi theo, một phát túm được. Cho dù gã vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích. Gã chỉ cảm thấy cô vô tận hỏa diễm theo cánh tay Hứa Thanh điên cuồng tràn vào cơ thể của mình. Mà lúc này ảnh tử của Hứa Thanh cũng mang theo vô tận khát vọng, hung tàn, trực tiếp bao vây đến ảnh tử của tên dị tộc kia. Người ngoài không hề nghe thấy tiếng gào thét, nhưng bên trong ảnh tử có tiếng kêu truyền ra. Giết toàn bộ người nơi đây, sau đó quay về thuyền chờ ta. Hứa Thanh lưu lại một câu, sau đó bắt lấy tên dị tộc tam tay rồi bay thẳng đến chỗ lỗ phía động thiên. Trong thanh âm vâng nghiêm nghị của đệ tử Thất Huyết Đồng, chớp mắt liền rời khỏi đây. Lúc này bên ngoài đã là ban đêm, Hứa Thanh cầm theo tên dị tộc, tốc độ vô cùng kinh người, bay thẳng đến đỉnh ngọn núi phía xa. Sau khi kiểm tra, xem xét chung quanh liền cúi đầu, lạnh nhạt nhìn qua ảnh từ bên dưới ánh trăng của tên dị tộc. Mà tên dị tộc giờ phút này đang điên cuồng run rẩy, trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đao ảnh từ của tên dị tộc vặn vẹo không ngừng vùng vẫy, ở trong mắt Hứa Thanh, ảnh từ của hắn cũng đang ở trong đó. Song phương đang không ngừng thôn phệ cắn xé lẫn nhau, giống như đại địch sinh tử vậy. Một cỗ chấn động tà ác và điên cuồng từ bên trong cái bóng của tên dị tộc tràn ra. Cái cảm giác tà ác này cũng tương tự lần đầu tiên Hứa Thanh trông thấy tiểu ảnh ở trong cấm khu doanh địa thập hoang giả, tràn đầy hung tính. Cho đến khi tiểu ảnh bị Hứa Thanh lần nữa chấn áp thuần thục, luồng giã tính này mới dần dần tàn đi, sau đó từ từ thuận theo hắn. Nhưng Hứa Thanh biết rõ, thực chất thì luồng tà ác bên trong ảnh tử vẫn luôn thủy chung ở đó. Quả nhiên, mặc dù cực kỳ ít thấy loại quỷ dị như ảnh tử trên thế gian, nhưng không phải là không có. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ánh mắt từ từ dịch chuyển khỏi ảnh tử, rơi vào trên người tên tu sĩ dị tộc. Có lẽ đối phương cũng tương tự như hắn, có lẽ đều đã ở trong một khoảng khắc nào đó bị ảnh tử xâm nhập, nhưng thứ khác biệt chính là hắn là chủ, mà đối phương là nô. Nếu không phải có thủy tinh màu tím, vậy một khắc gặp ảnh tử trong cấm khu, chắc là ta cũng không còn là ta nữa rồi. Hứa Thanh thì thào trong lòng, bởi vì hắn nhìn thấy dị chất trong cơ thể tên dị tộc này cũng không khác gì với những tù sĩ khác. Không hề giống như hắn, thân không hề có dị chất. Hiển nhiên, đây là việc khác nhau giữa là chủ và nô. Đối phương không cách nào chấn áp ảnh tử nên chỉ có thể bị nó điều khiển, như một bộ áo choàng bằng thân thể chân thật. Lúc nó muốn mặc lên, thì liền có thể tùy thời mặc lên. Lúc này Hứa Thanh lại chuyển ánh mắt nhìn về phía hai ảnh tử đang quần chiến cắn xé lẫn nhau. Từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên tràn ra ánh sáng tím, lực lượng chấn áp ầm ầm chiếu xuống. Lần này, mục tiêu chấn áp không phải tiểu ảnh, mà ảnh tử của tên dị tộc kia. Hiển nhiên, thủy tinh màu tím có một loại lực lượng áp chế cường hãn đối với loại quỷ dị này. Ngay khi tiếng nổ vang lên, ảnh tử của tên dị tộc kia trực tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết mà chỉ có Hứa Thanh và tên dị tộc kia có thể nghe được. Tiểu ảnh lập tức phấn khởi và truyền ra cảm xúc hoan hô, mà ảnh tử của tên dị tộc thì càng thêm hung hăng, điên cuồng, lập tức lao về Hứa Thanh như muốn thôn phệ hắn. Thần sắc Hứa Thanh lạnh như băng, phất tay một cái, ánh sáng tím lóng lánh lần nữa chấn áp. Đến lần này, hắn liền chấn áp đối phương tới 17 lần. Ảnh tử của tên dị tộc liên tục phát ra những thanh âm kêu gào thảm thiết thê lương, cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ, yếu ớt nhanh chóng rút lui. Nhưng không đợi nó rời xa, trên ngực Hứa Thanh lại có ánh sáng màu tím hội tụ và lần nữa chấn áp. Lần này luồng chấn áp của Hứa Thanh không hề lập tức tiêu tán, mà được hắn khống chế chấn áp con ảnh tử của tên dị tộc trên mặt đất, khiến cho nó không cách nào chạy trốn, chỉ có thể vùng vẫy kêu rên thảm thiết. Bên trên lập tức truyền ra một tia chấn động cầu xin tha thứ. Mà tiểu ảnh bên cạnh cũng hiển nhiên lần đầu tiên thấy sự tình đã từng xuất hiện trên thân mình, xuất hiện trên thân kẻ khác. Hình như điều này khiến nó sinh ra một chút cảm giác rất kỳ lạ. Cũng không hiểu được mà tự nhiên truyền đến một cảm xúc chấn động nịnh nọt về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét ảnh từ tên dị tộc bị chấn áp dưới ánh trăng. Hình dạng đối phương cũng tương tự như ảnh từ của hắn. Lúc này đều đã biến ảo, thành hình một cái cây. Bên trên mọc ra rất nhiều con mắt, bên trong từng con mắt đều đang tản ra cảm xúc sợ hãi. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, hắn cân nhắc xem có nên bắt đối phương lại giống tiểu ảnh hay không, nhốt nó bên trong thủy tinh màu tím. Thế nên hắn liền đưa tay tới xâm nhập vào bên trong ảnh từ tên dị tộc. Hắn cảm nhận được một cảm giác lạnh như băng, đồng thời cũng thử kích phát thủy tinh màu tím, nhưng không hề thành công. Sau khi suy nghĩ một lát, Hứa Thanh vung tay lên, que sắt màu đen bay ra, nháy mắt xuyên thẳng qua đầu tên dị tộc. Tên dị tộc này trực tiếp tử vong. Hứa Thanh lại nhớ lại khi gặp tiểu ảnh, khi ấy con hắc lân lang trong khi tử vong là ảnh tử nhào tới phía hắn. Thế nên lúc này, Hứa Thanh liền diệt tên dị tộc kia. Hắn muốn thử thu phục lần nữa, nhưng vẫn không làm được. Hiển nhiên tiểu ảnh cũng không biết việc này, hình như nó cũng kịp phản ứng lại với ý nghĩ của Hứa Thanh. Lập tức trở nên run run, tràn ra chấn động lo lắng. Chủ nhân, chủ, ta, ngoan, không, Lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt nhìn một màn này ráng nhịn xuống kích động, đi ra phiên dịch. Hứa Thanh quay đầu nhìn Tiểu Ảnh, sau khi trầm ngâm liền nhàn nhạt mở miệng. Nhìn trên những công lao người lập ra, hôm nay ta sẽ không phong ấn nó để thay thế người. Nhưng người nhớ kỹ, công lao lúc trước người đã triệt tiêu rồi. Nếu như người còn không có thêm công lao, vậy thì ta sẽ thay thế người. Giọng nói Hứa Thanh rất bình tĩnh, nhưng khi rơi vào trong lòng Tiểu Ảnh thì toàn thân nó liền run rẩy vừa điên cuồng lắc đầu. Mà lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt màu đen thấy một màn như vậy, cũng nở hoa trong bụng. Còn có một loại cảm giác thỏa mãn không cách nào hình dung, thậm chí hai mắt còn tỏa ánh sáng. Hứa Thanh nhướng mày. Tiểu Ảnh kịp thời phản ứng nhanh trong chớp mắt, sau đó vừa gật lại vừa lắc. Hiển nhiên lúc này nó đang vô cùng khẩn trương, nhưng đã bị lão tổ Kim Cương Tông gieo xuống phản ứng trả lời đúng sai theo bản năng, cho nên hành vi có chút rối loạn. Cũng may, nó còn biết tràn ra chấn động cảm xúc, thế nên lúc này nó liền điên cuồng cam đoan. Sau đó Hứa Thanh mới gật đầu chậm rãi mở miệng. Nuốt nó đi. Nói xong Hứa Thanh đứng lên, nhưng vẫn không hủy bỏ trấn áp. Thế nên trong khi con ảnh tử của tên dị tộc đang không ngừng kêu liên tục thảm thiết, Tiểu Ảnh mở cái miệng rộng rồi điên cuồng thôn phệ nó. Toàn bộ quá trình kéo dài một nén nhang, ảnh tử của tên dị tộc đã hoàn toàn bị ảnh tử của Hứa Thanh nuốt sạch. Sau khi đánh chén xong, nó liền nấc một cái, rồi truyền ra cảm xúc nịnh nọt về phía Hứa Thanh. Mà chấn động lần này rõ ràng đã cường hãn hơn lúc trước rất nhiều. Những con mắt trước kia không có mở ra bây giờ cũng lộ ra chút khe hở, mà cái cây cũng đã nở ra chút nụ hoa. Chú ý thấy Hứa Thanh đang nhìn mình, Tiểu Ảnh vội vàng truyền ra thần niệm chấn động. Hứa Thanh quay sang nhìn Tam Linh Chấn Đạo Sơn phía xa, thu hoạch lần này cũng khiến hắn cảm thấy tạm được. Lúc này liền thong một cái, hóa thành cầu vồng bao thẳng đến phương xa. Không lâu sau Hứa Thanh đến trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, về tới trong thuyền lớn và thấy được đội trưởng. Mà quốc chủ tiểu quốc kia cũng không còn trên thuyền nữa, trước khi đệ tử đi theo Hứa Thanh quay về thì gã đã trở về từ lâu. Kết thúc. Đội trưởng cười nhạt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đội trưởng không tiếp tục hỏi thêm, duỗi lưng một cái rồi gối đầu hai tay nằm trên bong thuyền, nhìn bầu trời đêm cao. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Gió đêm thổi qua khiến từng sợi tóc trên đầu hắn bay lên. Theo những sợi tóc tung bay còn có thuyền cũng chậm rãi đi về phía trước. Thanh âm nước sông tựa như một màn diễn tấu lớn của tự nhiên. Theo từng cơn gió vờn quanh, càng bay càng xa. Thời gian trôi qua nhoáng cái đã hơn một tháng. Đoàn thuyền lớn của An Phòng Đặc Ti cũng đã hoàn thành một nửa việc tuần sông. Sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì kích thước con thuyền liên minh rất kinh người. Chẳng những có đủ công năng công kích phòng hộ, tốc độ cũng ưu việt như thế. Còn có một điều nữa là có rất ít các tiểu tông hay tiểu quốc chân chính có đảm lượng dẫn nước sông đi. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên liên minh tuần tra, cho nên hết thảy đều rất thái bình. Tự nhiên tốc độ tuần sông cũng sẽ nhanh hơn. Việc tu hành của Hứa Thanh cũng là như thế, và hôm nay thì rốt cục đạo pháp khiếu 102 của hắn đã mở ra, khiến cho pháp lực của hắn càng nhiều thêm một chút. Về phần đội trưởng, từ nửa tháng trước khi y ăn ý thử mấy con linh ngư thì đã bắt đầu yêu thích cái món này. Mỗi ngày đều ăn thử, nếm các loại cá. Hứa Thanh cũng ăn mấy lần, phát hiện mùi vị đúng là không tệ. Thế là cả đoàn tàu đều bắt đầu bắt cá lên ăn, thi thoảng nhìn vào cứ tưởng đây là tàu đánh cá. Lúc này đội trưởng bên người Hứa Thanh bỗng nháy mắt ra hiệu. Tiểu Thanh. Hứa Thanh bất đắc dĩ mở mắt, phất tay tràn ra sát hỏa. Đội trưởng vội vàng kéo cá lên, sau đó bắt đầu nướng thuần thục. Trong miệng truyền ra thanh âm phấn khởi. Công pháp tu hành của ta không liên quan tới lửa, coi như là có thuật pháp có thể tạo ra lửa, nhưng dùng nướng cá thì hương vị kém rất nhiều. Vẫn là sát hỏa của Tiểu Thanh người lợi hại, khiến mùi vị con linh ngư này trở nên đặc biệt hơn nhiều. Thơm lắm nha. Hứa Thanh không quan tâm, hắn đang định nhắm mắt tiếp tục đả tọa. Nhưng thần sắc của hắn đột nhiên khẽ động. Đội trưởng cũng chợt ngẩng đầu, hai người đồng thời nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xa xa bất thình lình có hai đạo cầu vòng, một trước một sau truy đuổi, tốc độ đều rất nhanh. Người phía trước là một lão già tóc đỏ, trước ngực lão già đã mơ hồ máu thịt, thường thấy khá nặng. Lão già có khuôn mặt màu đen, rất nhiều nếp nhăn, bởi vì làn da màu vàng và ánh mắt hung tàn khiến cho thoạt nhìn rất là dữ tợn. Trong lúc bỏ chạy thì trên đỉnh đầu hiện ra hai tòa thiên cung, tản mát ra khí thế rung chuyển cực kỳ kinh người. Nơi lão già đang bay qua, phía dưới chính là một cái tiểu quốc dị tộc. Bị lão giơ tay phải lên vung xuống một chiêu, bên trong tiểu quốc lập tức bay ra gần vạn dị tộc. Từng người mang vẻ mặt tuyệt vọng, thất khiếu chảy máu, huyết dịch nhau nhau bị hút lên thành huyết hà, bay thẳng đến trên bầu trời. Rơi vào trong bàn tay lão già tóc đỏ mặt đen. Khi vào trong tay lão thì đám máu huyết lập tức hóa thành một khối huyết đan, bị lão một hơi nuốt vào, dùng ánh mắt thường có thể thấy được vết thương trên ngực của lão đã được khôi phục một chút. Trong khi lão đang muốn tiếp tục, sau lưng có một đạo kiếm khí ngập trời phóng đến. Lão bắt đầu cũng lập tức gầm nhẹ, nhanh chóng bỏ qua tăng tốc, bỏ chạy. Mà những dị tộc bị lấy ra hơn phân nửa máu tươi kia cũng nhao nhao rơi xuống đất, có người chết, có người bị thương. Người vừa tung kiếm là một thanh niên, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng, phía sau có 27 thanh đại kiếm vòn quanh. Những thanh kiếm này đang không ngừng xoay tròn, bên trên tràn ra từng đạo kiếm khí oanh kích lão ma đầu phía trước. Mà tướng mạo của người thanh niên này cũng rất tuấn lãng, lông mày như kiếm, ánh mắt như sao, trong khi cất bước truy đuổi, tóc dài phất phơ theo gió. Mà thứ khiến người ta chú ý nhất là trên người thanh niên này chính là một khối đồ đằng được thêu trước áo bào. Đồ đằng này là một đóa tử kim hoa. Tử kinh hoa, đây là một chấp kiếm giả. Đội trưởng nhìn thấy một màn này lập tức phấn khởi hô lên. Chấp kiếm giả. Lúc trước Hứa Thanh đã từng nghe đội trưởng nói qua về cái tổ chức này. Biết rõ đây là một phần của Hoàng Đô Đại Vực, thuộc về Thượng Huyền Ngũ Bộ. Bên trong 7 quận của nhân tộc đều được bố trí một chấp kiếm cung, mà mỗi châu lại tồn tại cái gọi là chấp kiếm đình. Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng thấy qua. Lúc này nghe đội trưởng nói thì Hứa Thanh liền ngưng thần nhìn lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Hai người trên bầu trời bất kể trước sau thì chấn lực đều mạnh mẽ kinh khủng, chấn động tràn ra lại càng vô cùng kinh người. Bất kỳ một người nào chỉ cần hạ xuống một trường, nếu như Hứa Thanh không có phòng hộ mà thất ra cho, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai tòa thiên cung. Hứa Thanh thì thào. Mà lúc này, hai người cùng một trước một sau trên bầu trời, trong lúc truy đuổi đang bay ngang qua Uẩn Tiên, Vạn Cổ Hà. Lão mà đầu phía trước đang muốn mượn con sông này vượt tới Thái Tỳ Độ Ách Sơn. Nhưng cúi đầu đưa mắt nhìn qua, ánh mắt của lão lập tức rơi trên con thuyền liên minh, trong mắt lóe ra vẻ hung ác. Lúc này trên người lão có thương thế, việc cấp bách trước mắt cần phải thôn phệ khí huyết để chữa thương. Cho nên lão bất chấp việc chiếc thuyền này có ký hiệu chỉ thuộc về liên minh Bát Tông, trong mắt lộ ra hung tàn, thân thể nhoáng một cái lập tức biến thành hơn 10 đạo thân khiếu, một trận gió đen cuốn lên, bay thẳng về những con thuyền phía dưới, muốn thôn phệ máu huyết của những người bên dưới. Nhưng ngay khi lão ma đầu tới gần, một thanh âm vù vù lập tức vang lên. Những con thuyền của Thất Huyết Đồng lập tức bở ra trận pháp. Một luồng lực lượng kinh người hình thành, nháy mắt, hóa thành một tầng phòng hộ. Tiếng nổ vang lên, phân thân lão ma đầu đồng loạt hạ xuống, đồng loạt đâm vào lớp phòng hộ bên trên những con thuyền, khiến cho từng lớp phòng hộ kịch liệt vặn vẹo. Sắc mặt của những đệ tử bên trong cũng lập tức biến đổi, một vài người còn phun máu tươi. Đặc biệt là ánh mắt bọn họ. Bởi vì ánh mắt bọn họ, toàn thân lão ma đầu tóc đỏ kia giống như một hắc động thật lớn khiến bốn phương vặn vẹo. Chỉ tiếc, nhìn qua cũng làm cho bọn họ cảm thấy cả thế giới cũng đang xoay tròn. Chỉ có những người tu vi như Hứa Thanh và đội trưởng mới có thể bỏ qua loại uy áp này. Mà ngay một khắc khi phân thân đối phương tung một trường đánh vào con thuyền của hai người bọn họ, cả hai lập tức tự mình ra tay. Hứa Thanh không chút do dự lập tức phóng ra độc dẫn. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi có thời gian rảnh, hắn sẽ tản ra một chút độc dẫn trên thuyền. Trước khi những chất độc này dẫn kích phát thì sẽ không có bất cứ tác hại nào. Ngược lại, còn có tác dụng tốt, có thể làm cho khí huyết mọi người tăng lên. Mà loại độc này cũng không cần xử lý, nửa tháng liền tự tiêu tán, không có bất cứ tai họa ngầm nào. Nơi này tổng cộng được Hứa Thanh thả ra không sai biệt lắm khoảng 170, 180 loại. Tất cả đều là lúc nguy cơ thì có thể lập tức thành hiệu quả độc nổ, khiến cho người tới bị chìm sâu trong kịch độc. Mà gần như ngay khi lão ma đầu kia đến gần một cái chớp mắt, Hứa Thanh không chút do dự, ầm ầm một quyền đánh về lão ma đầu bên ngoài lớp phòng hộ. Cũng cầm theo một nhúm độc dẫn không dễ dàng phát hiện trong quả đấm, mang theo nắm đấm đánh ra thì độc dẫn liền tràn ra, phóng về phía trước. Cùng lúc đó, Hứa Thanh vung vẩy hai tay bấm niệm pháp quyết, bầu trời lập tức biến sắc và mây đen xuất hiện. Một ngón tay heo rũ trực tiếp từ trên trời hạ xuống, ngón tay mang theo vô tận quỷ dị, ấn thẳng đến lão ma đầu ngoài lớp phòng hộ. Đội trưởng đồng dạng cũng bấm niệm pháp quyết, vung tay lên, một thanh băng mâu lập tức hình thành, hùng hăng hất lên. Thanh băng mâu phá không mang theo lực lượng không thể phá vỡ, không thể đỡ được, giống như có thể nghiền nát tất cả, lập tức phóng thẳng đến lão ma đầu. Trong thời gian ngắn, ngón tay héo rũ hạ xuống, băng mâu xuyên thấu mà đến, phân thân lão ma đầu oanh một tiếng nổ tung, hóa thành sương mù cuộn lại. Mà lúc này, những phân thân khác của lão ma đầu cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá được lớp phòng hộ. Nhào nhào quay về nhưng không có phân thân nào bị thương tổn. Duy chỉ có phân thân đến chỗ Hứa Thanh đội trưởng là hòa tan vỡ thành sương mù. Trong nháy mắt đám sương mù này trở nên dung hợp vào với những phân thân khác, tạo thành thân ảnh lão ma đầu. Lão hung ác quay đầu nhìn Hứa Thanh đội trưởng, trong mắt tràn nhập sát cơ. Nhưng chấp kiếm giả phía sau đã truy kích đến. Vì vậy, lão chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó tăng tốc bỏ chạy, phi thẳng đến Thái Ti, Độ Ách Sơn. Nhưng, vào lúc này, bốn phía lão đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức băng hàn, thanh âm ken két do đóng băng bắt đầu xuất hiện, vô số băng kính được tạo thành và bên trong chiết xạ ra từng đạo hư ảnh quỷ dị. Mỗi con đều đang phát ra tiếng gào thét im lặng về phía lão. Lão bắt đầu tóc đỏ biến sắc, trong một cái chớp mắt thần hồn xuất hiện dấu hiệu mơ hồ. Cũng may thiên cung trên đỉnh đầu hạ xuống phá vỡ mặt kính bốn phía. Nhưng tốc độ của lão vẫn bị ảnh hưởng một chút. Vị chấp kiếm giả sau lưng càng lúc đã tới càng gần hơn. Đáng chết! Lão bắt đầu phẫn nộ trong lòng, cũng biết một màn vừa rồi là trò quỷ của liên minh phía dưới. Nhưng lúc này lão cũng không có thời gian để trả thù, chỉ có thể tạm ghi nhớ vào trong lòng, sau đó tiếp tục tăng tốc bỏ trốn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt đá đen của lão bỗng càng trở nên đen hơn. Độc! Lão ma đầu phun ra một ngụm máu tươi màu đen, sắc mặt lần nữa biến đổi. Mặc dù độc này không khác nào tạo thành tổn thương chí mạng với lão, nhưng nó lại tạo ra rất nhiều hiệu quả xấu, khiến cho khí huyết bất ổn, tu vi đứt quãng, toàn thân ngơ ngái khó nhịn, yết hầu cũng giống như vậy, nóng rát khó chịu, khiến lão không chịu được phải ho khan. Mà như thế, cũng khiến cho tốc độ của lão lần nữa bị giảm xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kiếm khí chớp mắt tới gần. Lúc này, lão đã tránh không kịp nữa. Bị nó trực tiếp đâm xuyên ngực, lão phát ra một thanh âm thê lương, lập tức điên cuồng bỏ chạy về phía Thái Ti Đổ Ách Sơn. Mà người chấp kiếm giả phía sau cũng không dừng lại chút nào tiếp tục truy kích. Dần dần theo tiếng nổ vang từ xa xa truyền tới, thân ảnh cả hai cùng nhau tan biến bên trong Thái Ti Đổ Ách Sơn. Một lát sau, bên trong Thái Ti Đổ Ách Sơn bỗng có một đạo kiếm quang bay ra. Chính là vị chấp kiếm giả kia, trong tay gã cầm theo đầu đâu. Khi bay đến không trung phía trên đoàn tàu liên minh, gã cúi nhìn Hứa Thanh đội trưởng hơi khẽ gật đầu. Sau đó, không biết có phải cố ý hay không, lại nhìn lão ma đầu bị đánh chết trong Thái Ti Đổ Ách Sơn. Sau đó, mới chớp mắt một cái đã đi xa. Bên trong Thái Ti Đổ Ách Sơn, chỗ giao chiến vừa nãy của chấp kiếm giả, có thể trông thấy ở đó có một cỗ thi thể không đầu đang nằm. Nhưng, ngay lúc này, ngón tay của cỗ thi thể này bỗng hơi nhúc nhích. Nhưng, cỗ thi thể của lão ma đầu còn chưa phát hiện, ngay lúc này dưới ánh mặt trời, bên trong cái bóng của lão vậy mà có một con mắt đang mở ra. Cùng lúc đó Hứa Thanh trên đoàn tiên vạn cổ hà cũng nheo mắt. Anh tử vừa thông báo cho hắn lão ma đầu đang giả chết, vừa rồi chính lão xuất thủ trước. Từ đó có thể thấy được rằng, lão ma đầu đó là một kẻ hung ác. Một khi để lão khôi phục, vậy trên quãng đường còn lại sẽ là một tai họa ngầm. Thế là Hứa Thanh liếc mắt nhìn qua đội trưởng. Đội trưởng cũng chú ý chỗ Hứa Thanh, hai người cùng nhìn nhau. Là một tai họa ngầm. Trên người lão có bảo bối. Hai người hầu như đồng thời mở miệng, sau đó trong mắt cả hai đều có vẻ thâm ý. Lập tức đứng dậy, tạo thành hai đạo cầu vòng bay thẳng đến Thái Ti Độ Ách Sơn. Sau khi tới gần, đội trưởng khẽ nhích nhích cái mũi, người người chung quanh muốn định vị tìm kiếm vị trí cụ thể của lão ma đầu. Nhưng Hứa Thanh thì đi thẳng về trước vì mục tiêu rất rõ ràng. Đội trưởng lông mi nhướng lên, nhanh chóng bay theo. Hai người họ liên tục đi về phía trước, tiến sâu vào trong thái tì độ ách sơn đến chỗ rừng rậm. Sau khi đi sâu vào hơn chút thì cả hai thấy được một cái sơn cốc. Ở trong sơn cốc có một cỗ thi thể không đầu, cỗ thi thể này đang khó khăn ngồi dậy, toàn thân cực kỳ suy yếu và thân thể cũng đang run rẩy. Nhưng nó vẫn cố gắng giơ hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên cổ thình lình có máu thịt ngọ nguậy như muốn mọc ra thêm một cái đầu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cỗ thân thể liền run bần bật, bên trong máu thịt nơi cổ mọc ra một con mắt. Trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn hai thân ảnh tới từ bên ngoài sơn cốc. Chính là Hứa Thanh và đội trưởng. Người đang chạy trốn để khỏi chết, tự dưng trêu chọc chúng nó làm cái gì? Nếu không chúng ta sẽ không ra tay với các người. Cần gì phải vậy chứ? Đội trưởng nhếch miệng cười một cái, trong mắt lộ ra quang mang âm u. Trong con mắt xuất hiện một gương mặt giống y như đúc, nhe răng cười tương tự như gương mặt bên ngoài. Mà toàn thân của y cũng tràn ra một luồng chấn động đáng sợ khiến cho thân thể của lão ma đầu cũng phải run rẩy. Về phần Hứa Thanh, mặt gã không cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh như nhìn người chết. Từ một khắc đối phương xuất thủ là hắn đã chuẩn bị cách giết chết đối phương. Mà một khi tu vi của Hứa Thanh chấn động, nhìn qua trong cơ thể hắn giống như chỉ có 3 đoàn mệnh hỏa, nhưng lại cho lão ma đầu cảm giác không hề yếu hơn kim đan một tòa thiên cung. Điều này càng khiến cho nội tâm lão ma đầu lần nữa run lên. Bởi vì bây giờ lão đã vô cùng suy yếu, một tòa thiên cung đã vỡ, một tòa thiên cung khác cũng đang lung lay sắp đổ. Mặc dù vẫn còn là cảnh giới kim đan, như chiến lực đã ngã xuống đất đáy cốc. Túi trữ vật không còn và toàn bộ pháp khí cũng mất. Tất cả mọi thứ bao gồm cả đầu lâu của lão cũng đều bị người chấp kiếm giả kia cầm đi. Mà nguyên bảo, lão còn tự cho mình thực sự đã lừa gạt được chấp kiếm giả kia. Nhưng giờ phút này nghĩ lại, rõ ràng tên chấp kiếm giả kia chẳng muốn giết chết lão, nên đã lưu lại cho hai tên tiểu tử này, để cho bọn họ báo thù về hành động ra tay của lão lúc trước. Mà ngay khi lão vừa định truyền thần niệm ra, Hứa Thanh và đội trưởng đã đồng thời chuyển động, cả hai lập tức tới gần lão ma đầu. Lão màu đờ chợt nhảy lên muốn bỏ chạy, nhưng sau lưng lập tức xuất hiện từng mặt tường băng. Phía vách tường còn huyện hóa do một mảnh biển khơi. Từng đợt sóng biển vỗ vang, cuộn trào, giống như sóng thần rít gào, âm âm oanh kích đến phía lão. Không phải chỉ một lần oanh kích mà là liên tiếp 9 tầng, khiến cho lão vốn đã bị thương nặng, toàn thân lần nữa chấn động mãnh liệt, thân thể văng ngược lại. Mà trong khi khiếu hải cửu điệp của Hứa Thanh tông kích, một bàn tay bằng băng cực lớn nhanh chóng duỗi ra từ trong nước biển, hung hăng trào về phía lão ma. Trong cánh tay bằng băng còn có gương mặt của đội trưởng, gương mặt bên trong từ từ nhắm mắt, mở miệng, trợn nuốt về phía lão. Lão ma đầu chấn động toàn thân, thân thể lần nữa rút lui, con móc mặt ra trên cổ cũng rụt lại, sợ hãi lo lắng càng mãnh liệt, dồn ra truyền thần niệm. Hai vị tiểu hữu, mới vừa rồi là ta không đúng. Ta... Không đợi lão nói xong câu, Hứa Thanh chợt lao người tới với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt liền tới gần, vừa tới gần liền giơ tay phải lên oanh trong một quyền. Lão mà đầu chấn động toàn thân, thân thể lập tức bay ngược lại ra rất xa, máu thịt mơ hồ. Mà trong khi lão bay ngược lại, tay trái Hứa Thanh lập tức bấm niệm pháp quyết. Bầu trời lập tức tràn nhập mây đen, một ngón tay héo rũ ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đụng vào bên trong cái cổ toàn máu thịt của lão ma đầu. Thần niệm của lão ma đầu truyền ra tiếng kêu rên thê lương, thân thể gần như sắp vỡ vụn. Ngay một khắc này, sau lưng lão bỗng xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái vòng xoáy này lập tức hóa thành một cái miệng lớn đang mở, hùng hăng nuốt một cái về phía lão. Giặc một tiếng, nửa người của lão trực tiếp chui vào bên trong cái miệng lớn, tiếng nhấm nuốt truyền ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bên trong lại có thanh âm buồn nôn. Miệng lớn kia lập tức phun lão ra ngoài. Lão vô cùng thê thảm, phần eo gần như đã bị cắt đứt, thần niệm cũng trở nên vô cùng yếu ớt, giống như là bị nuốt vừa rồi, thần niệm của lão cũng đã bị cắn nuốt hơn phần nửa. Hứa Thanh thoáng nhìn trong vòng xoáy, lần trước hắn cũng nhìn qua loại pháp thuật này, đó là khi thất gia thi triển nuốt 3 tên kim đan trong cấm khu. Không ngon chút nào. Vòng xoáy tan biến và thân ảnh đội trưởng đi ra, vừa đi vừa nhổ. Quá bốc mùi rồi, ta phải kiếm chút gì đó hỏa vãn cân bằng vị giác lại một chút mới được. Nếu ngay bây giờ có chút điểm tâm nhỏ thì tốt, thật là buồn nôn. Nói xong, đội trưởng liền nhanh chóng lấy ra một quả táo, giặc giặc vài tiếng bắt đầu ăn. Giống như không có điểm tâm, nên chỉ có thể lấy táo ra để giảm bớt mùi vị không ngon. Hứa Thanh không quan tâm tới đội trưởng, hắn đi đến trước mặt lão ma đầu đang hấp hối, tay phải giơ lên, nhấn một cái vào mi tâm. Sát hỏa lập tức ầm ầm bộc phát, đốt cháy hồn lực rất nhanh hội tụ trên thân thể hắn. Thanh âm keng két vang lên, đạo pháp khiếu 103, 104, 105 lập tức mở ra. Vẫn không kết thúc, sau đó là đạo 106, 107. Cho đến khi đạo pháp khiếu 108 cũng mở ra, thân thể lão ma run lên, phía sau Hứa Thanh hiện ra hư ảnh kim ô, khẽ hút một cái thôn phệ thân thể, khí huyết và thần hồn, mất đi thần niệm của lão ma. Lão ma trở thành tro bụi, tung bay phiêu tán, không chút dừa thừa. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thanh đứng lên, đội trưởng nhìn về vị trí lão ma đầu tiêu tán, nở nụ cười về Hứa Thanh. À, Tiểu Thanh, ngươi nói xem, lão ma này, hai chúng ta mới là lão ma, hay hắn cũng là lão ma, dạng này cũng quá sạch sẽ rồi đó. Hứa Thanh nghe vậy rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng khi hắn đang định mở miệng, lúc này bên trong phiến rừng rậm đột nhiên nổi lên sương mù, có từng trận gió lạnh thổi tới. Đám sương mù đậm đặc nhanh chóng tràn nhập khắp núi rừng rậm rạp, cũng bao phủ cả Hứa Thanh và đội trưởng vào trong. Đưa mắt nhìn thì bốn phía đều là sương mù, dùng ánh mắt căn bản không cách nào nhìn xuyên qua được. Tầm nhìn cũng chỉ còn không tới một thước, bốn phía đều biến thành một mảnh mông lung. Dường như ngay cả bầu trời cũng đều bị sương mù bao phủ, sương mù vô hạn, vô biên che phủ. Đám sương mù này xuất hiện quá nhanh, bên trong còn truyền ra cảm giác lạnh như băng, không thể nào do tự nhiên hình thành, đại khái do quỷ dị dẫn đến. Nhất là khi đám sương mù này chạm vào người Hứa Thanh lập tức cảm giác bên trong đám sương mù này tựa như có vô số những tồn tại rất nhỏ đang ẩn náu. Bọn chúng đang theo từng lỗ chân lông trên da của hắn, muốn xâm nhập chui vào trong cơ thể. Nhưng hắn có mệnh đang phòng hộ, cho nên hết thảy những thứ quỷ dị trong sương mù muốn xâm nhập vào cũng không được. Có chút tương tự với sương mù trong cấm khu doanh địa thập hoang giả, nhưng trình độ chênh lệch rất nhiều. Hứa Thanh xem xét bốn phía, theo sương mù lan tràn đến, khí tức của đội trưởng cũng đã bị nó ngăn cách. Lúc trước rõ ràng đang bên cạnh hắn nhưng bây giờ không hề cảm giác được. Nhưng Hứa Thanh không lo lắng cho đội trưởng, hắn cảm thấy trừ phi là vào cấm khu cấm địa, còn không, nói cái khác nếu so với mấy thứ quỷ dị này với đội trưởng, vậy ai hung dị hơn ai, còn không nhất định. Nhất là giờ phút này, Tiểu Ảnh vừa mới ăn xong đồng đại, ngay khi mảnh quỷ vụ này xuất hiện, thì nó liền lộ ra một chút cảm giác khát khao, sau đó liền vui mừng hấp thu đám sương mù mang theo cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhẹ này. Điều này khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác giống như là người vừa ăn no, liền muốn uống một ngụm nước. Mà lúc này đột nhiên có người từ đâu bước tới, thế nên lúc này Tiểu Ảnh rất cao hứng. Bởi vì Tiểu Ảnh hấp thu sương mù, trước mắt của Hứa Thanh cũng trở nên mỏng manh hơn một chút. Biểu cảm Hứa Thanh cũng rất bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Mục tiêu của hắn lúc là đầu nguồn của thứ quỷ dị này. Hắn muốn đến bên trong nhìn xem. Đến cùng là dạng quỷ dị gì sinh ra ác ý với hắn, muốn dùng sương mù xâm nhập vào người hắn. Trong khi đi về phía trước, dưới sự hấp thu của Tiểu Ảnh, sương mù càng lúc càng mỏng manh, cây cối trong rừng rậm cũng dần dần lộ ra. Trong mơ hồ, bộ dáng của những cây cối này bỗng trở nên dữ tợn, giống như yêu ma quỷ quái vậy. Mà khu rừng rậm vốn dĩ rất im lặng, lại đồng thời vang vọng từng tiếng cười âm u. Cũng không biết đây là giọng nam hay là giọng nữ, dường như là cả hai lại còn giao thoa cùng một chỗ, chợt trái chợt phải không ngừng vờn quanh bốn phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt khống chế Tiểu Ảnh, để nó kiềm chế bản thân không lao tới thôn vệ. Hắn lo lắng Tiểu Ảnh vừa nuốt một cái sẽ khiến cho con quỷ dị nơi này bị dọa chạy. Hắn dự định giết chết cái con quỷ dị sinh ra ác ý muốn xâm nhập vào người mình này. Tiểu Ảnh kiềm chế lại, trong mắt Hứa Thanh ẩn tàn sát cơ tiếp tục đi về phía trước, đi qua rừng rậm, đi lên tiểu sơn. Cho đến nửa canh giờ sau, phía trước hắn bỗng xuất hiện một hư ảnh mơ hồ. Có thể thấy mơ hồ, những hư ảnh này tựa như một gian nhà gỗ. Khi Hứa Thanh tới gần, căn nhà gỗ này càng lúc càng hiện ra rõ ràng trong mắt của hắn. Đây là một gian nhà rất cũ kỹ, những tấm ván gỗ phía trên đều đã vỡ tung tóe, rất nhiều nơi đều có những cái động lớn. Bộ dáng giống như có thể tùy thời sụp xuống, tràn đầy cảm giác rách nát. Trước cửa phòng có một chiếc xích đu, nhưng cũng giống như căn nhà bên cạnh vậy, đã bị tàn phá nghiêm trọng. Bốn phía vốn có sân và hoa viên, nhưng sân đã bị cỏ dại bao phủ, hoa viên đã héo rũ hết rồi. Cả khung cảnh tràn nhập một cảm giác tang thương, mà nếu nhìn qua thì có thể thấy được vị trí căn nhà gỗ này cũng có chút kỳ dị. Nó nằm ở sườn núi, trong khi chung quanh đều được rừng rậm. Thế mà nơi đây tồn tại một căn nhà gỗ lẻ loi, trơ trọi. Nhất là khi tới gần, liền có từng trận gió lạnh gào thét thổi qua, cây cối bốn phía lập tức rào rào rung động, tựa như có vô số người đang xì xào, bàn tán. Hứa Thanh đảo mắt qua bỗng nhiên nhìn về chiếc xích đu. Lúc này rõ ràng không có ai ngồi trên chiếc xích đu, nhưng bây giờ nó lại đang bắt đầu chuyển động, hơi lắc lư, dao động không lớn như là gió thổi, cũng như có một đạo nhân gia đang gần đất xa trời, lắc lư rất nhẹ, nhớ lại năm tháng nhân sinh. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, ngưng mắt nhìn xích đu. Hắn nhớ đến khi đến đây cái xích đu không hề chuyển động, nhưng sau khi nháy mắt một cái gió thổi lên, nó liền chuyển động. Thế nên Hứa Thanh nháy mắt một cái. Trong thời gian ngắn, trước cửa phòng căn nhà gỗ xuất hiện một sợi dây thừng. Hứa Thanh dứt khoát nháy mắt nhiều lần. Cứ như vậy, sợi dây thừng trước căn nhà gỗ đột nhiên vặn vẹo, sau đó đến là một cỗ thi thể. Trên sợi dây treo là thi thể một lão đầu. Không biết lão bị treo ở đó bao lâu nhưng đã thành thây khô. Chỉ có tóc trắng khô bại rụ xuống ở trên đó. Gương mặt giống như khô lâu, bình thường. Vị trí đôi mắt hõm vào như một hắc động. Miệng mở ra, tựa như trước khi tử vong theo bản năng muốn hô hấp một cái. Hứa Thanh chớp mắt lần nữa. Chiếc xích đu không hề lắc lư nữa. Thân ảnh mơ hồ đứng trên chiếc xích đu, từng bước đi về lão đầu, cho đến khi đến trước thi thể của lão. Thân ảnh này cũng trở nên rõ ràng. Hóa ra, rõ ràng là một lão bà lưng còng. Trong tay bà cầm một chiếc bát đá. Trong bát đá là chút cháo huyết sắc. Lão bà đút từng ngụm cháo trong miệng mở lớn của cỗ thi thể đang bị treo kia. Gió càng lạnh hơn, thanh âm giống như khóc lại như cười vang vọng khắp bốn phía. Vào thời khắc này, cỏ dại trên mặt đất cũng đồng loạt lắc lư. Phạm vi xung quanh vô cùng âm u. Đồng thời, có thể thấy bất kể là lão đầu thắt cổ hay lão thái thái đang đút cháo, sắc mặt tất cả đều cực kỳ trắng bệch, duy chỉ có bờ môi là rất đỏ. Dưới ánh mắt của Hứa Thanh, sau khi lão thái thái đút cho lão đầu ăn xong một bữa cháo huyết sắc, bà bỗng nhiên giơ tay, đột nhiên tách đầu của lão ra khỏi người. Lão đầu tử, đến lượt ngươi cho ta ăn. Thanh âm của lão thái thái vô cùng khàn khàn, tựa như hai hòn đá va vào nhau vậy, cực kỳ chói tai. Thi thể vẫn treo như trước, phía trên vẫn là một sâu dây thừng, chính giữa là một mảnh hư không. Mặc dù đồng người không còn ở đó nhưng nó vẫn bảo trì bộ dáng lúc trước, vẫn không hề nhục nhích. Về phần lão thái thái, bà hài lòng gật đầu, đặt lão đầu một bên, sau đó giơ tay xách đầu của lão của mình ra, đặt trên cổ của lão đầu, cùng với sợi dây thừng thắt trên cổ lão. Thân thể như cũ thì sờ đến đầu đâu của lão đầu, rồi đặt lên cổ của mình. Sau khi đổi đồng người, trong con mắt lão đầu đột nhiên lộ ra quang mang âm u, cầm lấy chén cháo đút từng ngụm cho lão thái thái đang há miệng trên cái xác thắt cổ. Bọn họ giống như rất tương thân tương ái, nhất là khi cho ăn. Lão đầu giống như còn lo lắng có người bạn già của mình bị phỏng, cho nên khi đút còn thường xuyên đưa miệng mình thổi qua một hơi lạnh, sau đó mới đưa vào trong miệng lão thái thái. Một màn này quả thực vô cùng quỷ dị, đồng thời lại vô cùng quái gở. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, không có đi quấy rầy mà lặng lẽ nhìn chúng nó đang từng chút đút từng ngụm cho nhau ăn. Cho đến một lát sau, hắn phát hiện hình như đối phương cũng không có ý định tự thân ra tay với mình. Vì vậy, hắn tự mình rời đi. Nhưng ngay khi hắn đi ra vài bước, lão đầu đang tương thân tương ái với bạn già của lão lập tức quay đầu lại, trực tiếp nhìn Hứa Thanh. Vị trí căn phòng cũng lập tức cải biến, lần nữa xuất hiện đặt trước mặt Hứa Thanh. Đồng thời cũng nhếch miệng há ra cái miệng rậm rạp, lộ ra hàm răng sắc bén cao thấp không đều, cùng nhau truyền ra thanh âm u u. Nhi tử về rồi, có muốn tới húp cháo không? Hứa Thanh nghe thấy như thế, bình tĩnh lắc mắt nhìn thứ quỷ dị trước mắt và đi về phía của nó. Mà lúc này, phía dưới chân của hắn cũng truyền ra một thanh âm nuốt nước miếng. Thậm chí còn có một bãi dịch nhờn tràn ra từ bên trong cây án bóng. Nhưng nơi này chảy đến trước mặt đất đều lập tức bị ăn mòn. Đây chính là nước bọt mà Tiểu Ảnh không khống chế nổi rơi ra. Rõ ràng là nó đang cực lực kiềm chế bản thân. Một màn này lập tức để cho thần sắc lão đầu và lão thái thái biến hóa. Ăn đi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Lời nói vừa ra, Tiểu Ảnh vốn đã nhẫn nại đến cực hạn, chợp mắt liền vung lên từ phía sau Hứa Thanh. Một gốc cây khổng lồ màu đen cũng lập tức hiển hóa. Phía trên rậm rạp vô số con mắt, giờ phút này tất cả đều đồng loạt mở ra. Hơn nhìn con mắt trực tiếp nhìn chăm chăm vào lão đầu và lão thái thái, còn có một cái miệng rộng há ra, thổi ra gió lạnh kinh khủng. Một màn này khiến cho toàn thân lão đầu và lão thái thái run lên, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Nhà chỗ góc bỗng chốc trở nên mơ hồ, muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm. Tiểu Ảnh nhào tới, khu vực gần đó ngay lập tức hóa thành ảnh vực màu đen. Tất cả đều bị bao phủ vào bên trong. Lúc này chỉ có thanh âm nhấm nuốt và kêu gào thê lương không ngừng truyền ra. Cho đến một lát sau, theo ảnh vực thu nhỏ lại, Tiểu Ảnh trở lại dưới chân Hứa Thanh, cũng truyền ra một đợt chấn động vui sướng và thỏa mãn. Ăn ngon! Bởi vì thứ quỷ dị đã tử vong cho nên sương mù bốn phía cũng nhanh chóng tiêu tán. Theo thời gian mấy cái hô hấp liên hoàn toàn không thấy tung tích, Hứa Thanh tiếp tục đi về phía trước rất nhanh cũng nhìn thấy đội trưởng đang đi tới. Đội trưởng vừa đi vừa ăn một quả táo màu đen. Có thể nhìn thấy trên quả táo này cũng phong ấn một đạo quỷ dị, bộ dáng tương tự như lão nhân và lão thái thái kia. Lúc này chúng nó đang phát ra thanh âm kêu gào thảm thiết thê lương, đang bị đội trưởng ăn tươi từng miếng, từng miếng. Sau khi thấy Hứa Thanh tới thì đội trưởng vừa giơ ngón tay lên chào hỏi, cho đến khi hai người cùng nhau là đội trưởng đã ăn xong quả táo, trên mặt giống như còn dư vị liếm liếm khóe miệng nhìn Hứa Thanh. Mới ăn lượng dạ, chúng nó lại khơi gợi đến sự thèm ăn của ta rồi, nếu không chúng ta lại đi chung quanh đây tìm thêm xem. Nghe lời đội trưởng nói thì Tiểu Ảnh phía dưới cũng nhanh chóng bay ra, hiện ra cảm xúc khát vọng với Hứa Thanh, bên trong còn mang theo một tia cầu khẩn. Tựa như làm nũng, giống như nó cũng chưa hề no mà còn hơi khát. Vì vậy Hứa Thanh liền nhẹ gật đầu. Một màn này khiến cho lão tổ Kim Cương Tông vô cùng cảnh giác. Lão cảm thấy kỹ thuật nịnh nọt của Tiểu Ảnh hình như đã phát triển. Một luồng cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức ập tới trong lòng. Thế mà có biết làm nũng, quá phận, đáng ghét. Trong khi lão tổ Kim Cương Tông lo lắng, Hứa Thanh và đội trưởng chậm rãi bước đi từng bước về phía trước, tìm kiếm quỷ dị. Chỉ là loại vật quỷ dị này, lúc không muốn gặp thì chúng nó sẽ tự xuất hiện. Nhưng hôm nay hai người Hứa Thanh cố tình đi tìm, nhất thời nửa khắc lại không tìm được. Mặc dù không tìm được quỷ dị nhưng theo bọn họ đi tới, chỉ chốc lát sau trên mặt đất héo rũ và tràn ngập dị chất, bọn họ đã tìm được một mảnh tiên linh thảo. Nơi đây thế mà có linh thảo. Sau khi đội trưởng nhìn thấy cũng phải kinh ngạc mở miệng. Với hoàn cảnh của Thái Ti Độ Ách Sơn, trên căn bản là không cách nào sinh trưởng ra linh thảo, mà các loài tiên linh thảo này cũng chỉ sinh trưởng ở nơi không có dị chất. Thường thường đều được các thế lực chọn ra một khu vực, dựng trận pháp xua tán dị chất, sau đó mới có thể trồng. Cho nên khi mảnh tiên linh thảo xuất hiện ở đây thì liền lộ ra cảm giác bất thường, nhất là cái lá chúng nó rất nhỏ, hiển nhiên trưởng thành cũng có chút khó khăn. Cái này có thể lý giải. Nhưng thứ khiến người ta kỳ quái hơn là khu vực linh thảo sinh trưởng lại là một tuyến đường dài. Một đầu lan tràn đến thâm sơn, còn một đầu chính là hướng về Quẩn Tiên Vạn Tổ Hà. Hứa Thanh ngồi xổm xuống dưới lấy ra một gốc linh thảo xem xét, sờ lên chỗ đất bùn linh thảo sinh trưởng, lại nhìn Quẩn Tiên Vạn Tổ Hà, sau đó trầm thấp mở miệng. Phía dưới này có một mạch nước ngầm. Đội trưởng nheo mắt nhìn mặt đất, rất nhanh trong mắt lập ra một tia quang mang âm u, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp bùn đất nhìn thấy phía dưới. Sau mấy thời gian hô hấp, đội trưởng liền nở nụ cười. Thật to gan, đây chính là dẫn một mạch nước ngầm từ Uẩn Tiên Vạn Tổ Hà chúng ta ra đó nha. Đội trưởng đang ngẩng đầu nhìn theo tuyến đường chạy thẳng vào núi sâu, thân thể nhoáng một cái lập tức tới gần. Hứa Thanh nhíu mày, hắn cảm thấy làm như vậy không ổn thỏa. nhưng thấy đội trưởng đã đi nên chỉ có thể vội vàng đi theo. Rất nhanh hai người bọn họ liền thấy được điểm cuối của mạch nước ngầm. Chỗ đó có một tòa mộ lớn, trên mộ có ba chữ âm u bằng máu. Huyền, U, Tông. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, ánh mắt đội trưởng lại lóe ra tia sáng. Ánh mắt của cả hai đều chú ý trên ngôi mộ kia. Tổng thể của ngôi mộ này có một màu đen, thoạt nhìn tràn đầy âm u, còn có cảm giác vô cùng tang thương. Dáng vẻ giống như đây trải qua rất nhiều năm tháng. Tạo hình tổng thể thì tựa như một cái điện thờ. Hai bên có hai cây cột dựng thẳng. Phía trên có lẽ đã từng có chữ viết, nhưng bây giờ đều đã phong hóa, nên không thể nhìn rõ. Mà bên trong đó là một bàn thờ, thờ phụng một cái tượng đá nhỏ đang khoanh chân. Ngũ quan bức tượng này cũng đã phong hóa theo thời gian, tựa như không có mặt mũi, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Hứa Thành và đội trưởng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra cảm giác trong mắt của nhau. Cả hai không hề hành động thiếu suy nghĩ, chậm rãi lui về phía sau. Bọn họ không có ý định thăm dò ngôi mộ đó, mà dự định báo cáo việc này tới tổng môn. Dẫu sao thì ngôi mộ lớn này rất kỳ dị, mà ba chữ trên bia mộ càng lộ ra vẻ thần bí và cổ quái. Huyền Ô Tông là một trong thượng tông của Liên Minh Bát Tông, nhưng ngày nay ở đây, thế mà lại xuất hiện một Huyền U Tông khác. Nhất là nghĩ đến Huyền U Tông của Liên Minh, trong đầu Hứa Thanh không nhịn được mà hiện ra ánh mắt của vị tử huyền thượng tiên kia. Việc này cũng làm cho Hứa Thanh có chút không thích ứng lắm. Nhưng, ngay khi hai người bọn họ muốn đi khai, ngôi mộ sau đó đột nhiên trở nên mơ hồ. Từng phần mộ đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, lập tức hình thành một mộ quần có đến mấy trăm tòa mộ. Không khí chung quanh lập tức trở nên càng thêm đáng sợ. Hứa Thanh và đội trưởng nhanh chóng rút lui. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ngôi mộ lớn kia đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang. Phía sau ngôi mộ bỗng nứt ra một đạo khe hở, một đồng tử mặc hoa phục trên người lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị đi ra. Làn da đồng tử trắng bạch, mi tâm đô tiềm một màu đỏ. Nhìn từ quần áo thì tựa như là cổ nhân vậy. Sau khi đi ra cúi đầu nhìn Hứa Thanh và đội trưởng, thanh âm giòn giã mở miệng. Hai vị chớ hoảng sợ, tiên sư nhà ta mời hai vị đạo trưởng vào trong gặp mặt một chút. Không đợi Hứa Thanh và đội trưởng đồng ý, theo lời đồng tử truyền ra, thiên địa bốn phía lập tức cải biến. Chớp mắt đã trở nên mơ hồ, một khắc sau rõ ràng trở lại, nhưng hết thảy quang cảnh chung quanh đã không còn ngôi mộ là rừng rậm, mà chuyển đến trong một cái đại điện màu đen. Chất liệu bên trong đại điện đều là một màu đen nhánh, tuy có đèn dầu, nhưng ánh sáng đều rất ảm đạm, khiến cho toàn bộ đại điện tràn nhập âm khí, đồng thời còn có một cỗ uy áp kinh tâm động phách từ khắp mọi nơi hội tụ đến. Đồng nguồn của lực lượng uy áp này đến từ một thân ảnh đang ngồi khoanh chân trên vị trí đầu não trong đại điện. Mà vị trí này bị bóng tối bao phủ, người ngoài nhìn chỉ có thể thấy đường nét thân ảnh, chứ không thể thấy rõ hình dáng cụ thể. Đôi mắt Hứa Thanh co rút, đội trưởng cũng tương tự như vậy. Hai người nhanh chóng nhìn qua nhau, đều thấy được phần kinh ngạc trong mắt của đối phương. Thay hình đổi vị, dịch chuyển hư không xúc địa thành thốn. Trong khi đội trưởng hít sâu, thân ảnh khoanh chân ngồi trên vị trí đầu nguồn trong bóng tối kia bỗng nhàn nhạt mở miệng, truyền ra thanh âm khàn khàn. Hai vị tiểu hữu tới đây có lẽ vì dòng nước ngầm dẫn từ Quản Tiên Hà qua đây. Hứa Thanh không nói chuyện mà tản mát ra cảm giác xác định vị trí của mình, đồng thời cũng kiểm tra xem bốn phía có tồn tại trận pháp phong tỏa truyền tống không. Sau khi phát hiện nơi này không hề phong tỏa truyền tống, đáy lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn vô cùng đề phòng. Đội trưởng bất động thanh sắc, vừa thử truyền âm cho đệ tử An Phòng Ti, vừa cười ha ha mở miệng. Tiền bối đã hỏi thì chúng ta cũng không dám nói dối, chúng ta đúng là đến về việc này, thân là đệ tử của Liên Minh Bát Tông, đây là chức trách của chúng ta, kính tiền bối thứ lỗi. Đại điện trở nên trầm mặc, trong khi cảm giác áp lực càng lúc càng mãnh liệt hơn, thân ảnh đà tọa trong bóng tối kia tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Mấy ngày gần đây, lão phu đang luyện một lò Huyền Minh Tạo Hóa Đan, cần có nước sông để tẩy rửa liên tục, nhiều nhất trong nửa tuần là hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ tự triệt tiêu cái mạch nước ngầm này đi. Tiền bối đọc yêu cầu thì tất nhiên không có vấn đề. Chuyện này chúng ta cũng sẽ không báo cáo với Liên minh Bát Tông. Tiền bối không cần nửa tuần. Khi nào ngài cảm thấy thuận tiện liền triệt tiêu là được. Đội trưởng cười nói ha ha, nhìn như cung kính, nhưng ánh mắt lại quét về bóng tối, nháy mắt nhiều động nhiều lần, đồng thời còn đưa tay làm ra một cái thủ thế như mờ mịt với Hứa Thanh. Hứa Thanh quét mắt nhìn tới, dáng vẻ giống như không cố ý, sau đó liền cúi đầu nhìn qua tiểu ảnh dưới chân. Tiểu ảnh nhanh chóng hiện ra một hình vẽ. Trên hình vẽ là một lão già đang ăn côn trùng, mà năng lực của tiểu ảnh rõ ràng cũng đã tăng lên. Ảnh vẽ bây giờ đã giống như đúc, ngay cả biểu lộ sợ hãi rụt rè của người này cũng đều được nó biểu đạt rất rõ ràng. Lão ăn từng con côn trùng lớn chừng ngón cái, căng thẳng, lại ăn càng nhiều. Chỗ lão ngồi khoanh chân là một tảng đá lớn. Theo côn trùng bị ăn, tảng đá bên dưới cũng có những biến hóa kỳ dị. Bên trong giống như không ngừng phiêu tán ra từng bọc không khí, mà vị trí Hứa Thanh và đội trưởng chính là một khu vực đất trống ở phía trước của lão. Bọn họ đang bị những bong bóng khí tản ra từ tảng đá kia vây quanh. Mà trong hình vẽ ảnh tử còn có 7-8 thân ảnh đang bao vây, tất cả đều đứng ở ngoài đám bong bóng, dáng vẻ tất cả đều đang khẩn trương. Hứa Thanh mắt trợn to, sau khi cẩn thận nhìn lên ngẩng đầu, ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn về thân ảnh tựa thế ngoại cao nhân, ngôn từ bình tĩnh đang tràn ra uy áp kinh khủng sau bóng tối phía trước. Như thế rất tốt, nhị vị không cần căng thẳng. Nhìn trên phân thượng Huyền U Tông trong Liên Minh, bọn tòa sẽ không làm khó các người. Các người quay về một mực đi về phía trước, sau 100 bước liền rời khỏi. Nhớ kỹ, đừng có quay đầu. Nếu không, ta lo ta không nhịn được mà ăn các người. Thân ảnh khoanh chân trong bóng tối truyền ra thanh âm âm u quỷ dị, nhất là 4 chữ sau cùng. Bên trong giống như còn xen lẫn cả thanh âm nuốt nước miếng, giống như đang cố gắng kiềm chế cơn thèm khát, khiến cho người nghe thấy sởn hết cả gai ốc. Đi mau! Ánh sáng bên trong đại điện vốn đã rất ảm đạm, lúc này lại còn lắc lư, tạo thành một cỗ không khí khẩn trương, mà ngay vào lúc này đôi mắt đội trưởng càng lúc càng nháy nhanh hơn. Y nhìn chăm chăm vào thân ảnh ẩn núp trong bóng tối, trong mắt dần lộ ra một tia quang mang âm u. Các người còn không đi. Ngư khí thân ảnh bên trong bóng tối có chút biến hóa. Bà mụ người, giả bộ cũng rất giống, xém chút nữa đã lừa được ta. Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng lập tức lao thẳng đến chỗ tối. Thân ảnh trong bóng tối kinh hô một tiếng, đội trưởng đã đến phụ cận bắt lấy đối phương. Hứa Thanh cũng lập tức tản ra sát hỏa, âm âm bộc phát về bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn phía lập tức vang lên tiếng nổ, đại điện tan biến, phần mộ mất dạng. Nơi này vẫn là rừng rậm, thái ti độ ách sơn như cũ, mà ngôi mộ lớn lúc trước, theo đám phần mộ tiêu tán, liền lộ ra một cái tiểu tông môn nhỏ. Bên trong tông môn là 7-8 căn nhà gỗ, bên ngoài tông môn là một mảnh rách nát, hoàn toàn khác biệt với những gì Hứa Thanh và đội trưởng nhìn thấy lúc trước. Hiển nhiên, những gì bọn họ nhìn thấy lúc trước là huyễn thuật của tông môn này. Duy chỉ có một thứ vẫn như cũ chính là tấm bia bên ngoài tông môn. Phía trên đích xác viết 3 chữ Huyền U Tông. Mà lúc này Hứa Thanh và đội trưởng đã đứng ở bên ngoài cái tông môn nhỏ này. Phía trước của bọn họ là một lão đầu lôi thôi, nhếch nhác, vẻ mặt đang vô cùng hoảng sợ. Trong tay cầm một hòn đá giống như côn trùng, gấp rút rút lui. Mà bốn phía quanh bọn hắn 7-8 người đệ tử tông môn, từng người xanh xao vàng vọt, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nhao nhao tứ tán lùi lại. Lão già nhìn thấy đôi mắt đội trưởng hung tàn bỗng quay ngược lại vội vàng hô to. Xin hai vị sư huynh hạ thủ lưu tình, nhìn trên phân thượng đều là nhân tộc. Hạ thủ lưu tình. Đội trưởng không hề để ý tới lời cầu khẩn của lão già này, nháy mắt tiếp theo liền lao thẳng đến phía lão già. Hứa Thanh cũng đảo mắt nhìn qua bốn phía xác định xem là vẻ mặt xanh xao vàng vọt của những đệ tử kia không giống làm giả. Đồng thời thông qua tiểu ảnh biết được nơi đây không còn là huyễn cảnh nữa. Mặt khác, thứ hắn xem trọng là tảng đá lớn mà lão già khoanh chân ngồi lúc trước. Đây là một tảng đá màu xanh, thoạt nhìn không có chỗ gì bất phàm, rất tầm thường. Hứa Thanh nheo mắt cẩn thận quan sát tảng đá này, sau đó nhìn lão già bị đội trưởng túm cổ, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Lúc này, khí tức của lão là không còn đồng đều nữa. Tu vi lão già này cũng không cao, chỉ có 2 đoạn mệnh mà. Ngay khi trên thân thể lão già hạ xuống, đội trưởng liền giơ chân phải lên, trực tiếp dẫm vào đan điền của lão, sau đó mở cái miệng rộng, nhe răng cười. À, lão tiểu tử, dám gạt ta, không phải ngươi muốn ăn ta sao? Tàn duệ! Thượng tông bất giận, thượng tông bất giận! Chúng ta cũng là không có cách nào khác, kính xin thượng tông, nhìn trên phân thượng đều là nhân tộc mà buông tha chúng ta, sư tôn cũng không có biện pháp mới đưa ra hạ sách này. Những đệ tử ở bốn phía cũng trở nên căng thẳng, sắc mặt từng người đều hiện ra vẻ đau khổ. Trong đó, một người tu sĩ trung niên thấy tình huống như thế liền chạy ra cầu khẩn. Sắc mặt Hứa Thanh như thường, vẫn cảnh giác như trước. Hắn không hề có lòng trắc ẩn đối với địch nhân. Cho dù bây giờ vẫn chưa thể phân rõ đám người này có ác ý với bọn hắn hay không, nhưng trong lòng sẽ không có thương cảm. Sư huynh tà mạng, cũng do chúng ta sợ hãi lực lượng của Thượng Tông nên mới đưa ra cái hạ sách này. Nhưng chúng ta không hề cố ý muốn hại người, vừa rồi chỉ là muốn lừa 2 vị sư huynh rời đi mà thôi. Khóe miệng lão giả tràn ra máu tươi, toàn thân run rẩy hoảng sợ nhìn đội trưởng, run giọng mở miệng. Vừa nãy ngươi làm cách nào chế tạo huyễn cảnh? Hứa Thanh bỗng nhiên hỏi một câu. Sư huynh, tông ta có một bảo bối, dùng phương pháp đặc thù thúc dục, có thể hình thành huyễn cảnh. Nhưng vật này sinh trưởng ở trong nơi này, người ngoài không cầm ra được. Cũng bởi đó, cái đó mới khiến chúng ta rời đi tông môn tới đây. Lão giả nhanh chóng trả lời, không dám giấu giếm chút nào. Nói xong liền chỉ một ngón tay tới tảng đá lớn cách đó không xa. Chúng ta là tiểu tông, cũng vì miếng cơm ăn, vì sống sót không nhịn được mà dẫn nước sông đi. Kính xin các vị sư huynh thượng tông bớt giận. Bớt giận! Đội trưởng liếc mắt nhìn qua tảng đá lớn kia, trong mắt lộ ra kỳ mang. Hứa Thanh đi tới, sau khi cẩn thận quan sát, quay đầu chú ý đến trên người lão giả. Tại sao các ngươi gọi Huyền U Tông? Lão giả sững sờ, đệ tử bốn phía cũng sửng sốt. Sư huynh, chúng ta chính là Huyền U Tông mà. À, ta hiểu rồi. Chẳng lẽ sư huynh vừa tới đại lục vọng cổ là thất huyết đồng liên minh đúng không? Lão giả liền biết được bố cục liên minh vừa biến hóa, nói xong hơi hoảng. Nhưng sau khi bị đội trưởng dùng sức đạp mạnh liền nhớ ra. Chuyện thật dễ nói. Lão giả lập tức run rẩy càng thêm kinh sợ. Thưa hai vị sư huynh là như thế này. Đại lục vòng cổ không có khoảng 10.000 cũng có 8.000 tông môn tên Huyền U Tông. Hễ có chút dính dáng với Huyền U cổ hoàng đều có thể gọi Huyền U Tông. Mọi người đều nói mình là chính thống. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn với câu trả lời này. Mà đội trưởng thì khác, y quan tâm tới trọng điểm lời nói không phải là vì cái gọi Huyền U Tông mà do liên quan. Các người cũng dính dáng với Huyền U cổ hoàng, công pháp bảo vật, truyền thừa. Trong ánh mắt của đội trưởng lộ ra một tia quang mang âm u, hơi nhích cổ họng, bộ dáng không thể kiềm chế, ăn thịt đối phương. Mà lão giả kia rõ ràng cực kỳ sợ hãi, thấy quang mang âm u trong mắt đội trưởng vội vàng gầm nhẹ về phía mấy tên đệ tử bốn phía. Các người còn không mau mang chí bảo của tông môn lên đây. Chí bảo của cái tiểu tông Huyền U Tông là một khối nham thạch có khắc bích họa. Nhìn qua rất tầm thường, mà nói chính xác cũng chỉ là một khối nham thạch bích họa rất tầm thường. Nhưng nội dung bích họa lại không tầm thường. Phía trên vậy mà vẽ một con long xà cực lớn. Thân thể của nó rất dài, nhìn như là rắn, nhưng có thể nhìn thấy phía sau có 6 đôi cánh bằng thịt. Đầu lại giống như cá sấu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Dù chỉ được khắc trên bích họa, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn có thể cảm giác vẻ hung hăng ngập trời, đập vào mặt như cũ. Con long xà bên trong bích họa đang bị một cái đỉnh cực lớn ghim chặt trên cái đuôi, hạn chế hành động của nó. Mà trên đầu của cái đinh này có một sợi xiềng xích vừa thô vừa to. Một đầu kết nối với cái đinh, đầu còn lại thì trực tiếp luyện hóa, đưa vào trong đỉnh đầu con long xà này. Kể từ đó, đầu đuôi con long xà này đều bị hạn chế nhưng không thể tử vong. Mà trên thân thể của nó rõ ràng bị người ta rạch một vết thương thật dài, lộ ra cả gân cốt bên trong. Có thể rõ ràng nhìn thấy trên gân cốt của nó bị khắc xuống rậm rạp vô số những đạo cấm chế. Nhìn thấy mà giật mình. Tất cả những thứ miêu tả bên trong bích họa đủ để cho bất luận ai thấy cũng đều hiểu rõ một điều. Đó là quãng đời còn lại của con long xà này sẽ vô cùng thê thảm. Nó chỉ có thể giãy giụa, chỉ có thể kêu rên, nhưng lại không thể cải biến. Đây cũng có thể thấy được người làm ra việc này hẳn là có hận ý ngập trời với con long xà đó. Rõ ràng có thể giết chết, nhưng chỉ muốn hành hạ khiến nó phải chịu đau đớn tột cùng. Mà điều khiến cho tâm thần của cả Hứa Thanh cùng điệu trưởng đều phải chấn động, đó là ánh mắt con rắn này trên bức bích họa, trong mắt của nó giống như có tinh thần lưu chuyển. Nếu cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy bên trong giống như có vạn vạn tinh thần đang chồng chất lên nhau. Đây chính là quy hư đệ nhị cảnh. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, đội trưởng cũng chú ý đến Hứa Thanh, sau đó đồng thời quét mắt về lão già. Vật này là cái gì? Đội trưởng hỏi. À, đây chính là thứ dính dáng của Huyền U Tông chúng ta cùng với Huyền U Cổ Hoàng. Vào vô số năm tháng trước, lúc Huyền U Cổ Hoàng vẫn chưa thống nhất vọng cổ, lão nhân gia người mang theo sứ mạng vượt biển mà đến. Khi đến đại lục vọng cổ, liền mở ra một cái truyền kỳ. Lão già nhanh chóng giải thích. Lần đầu đến nơi Cổ Hoàng đạp chân chính là tại Nghênh Hoàng Châu bây giờ. Mà trên đường tới một khắc khi ngài sắp lên bờ, thì một con yêu xà năm đó làm loạn ở nơi đây, không phục Cổ Hoàng, không biết tốt xấu, đi ra cắn Cổ Hoàng một cái. Tuy lúc ấy Cổ Hoàng chưa thành đạo, nhưng ngài vẫn có thể dễ dàng trấn áp con yêu xà nho nhỏ này. Cuối cùng Cổ Hoàng lấy một chiếc thiên đinh, ghim con yêu xà bên cạnh bờ biển Nghênh Hoàng Châu, lại lạc ấn cấm chế bên trong gân cốt, khiến nó phải chịu hành hạ. Đồng thời cũng nói với đồng bạn bên cạnh, nói con yêu xà này cắn ta một cái, ta liền trấn áp con yêu xà này 10 vạn năm. Mặt khác, lúc đó Cổ Hoàng còn lưu lại một bài thơ. Thiên đình trấn yêu xà, vạn pháp luyện càn khôn. Mặc dù lão già đang bị đội trưởng dẫm nằm trên mặt đất, nhưng khi nói chuyện tới Huyền U Cổ Hoàng, bên trong thần sắc của lão vẫn nhịn không được lộ ra vẻ ngạo nghễ. Cắn một cái liền mổ bụng, hạ cấm chế, khiến nó chịu trấn áp hành hạ đau khổ 10 vạn năm. Lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Thần sắc đội trưởng có chút cổ quái, không khỏi liếc mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó truyền âm với hắn. Tiểu Thanh, trước đây ta cho rằng ngươi là người có lòng dạ hẹp hòi nhất, nhưng hiện tại, xem ra, ngươi còn phải cố gắng hơn nữa nha. Đội trưởng trừng mắt nhìn về Hứa Thanh, có người ngoài ở đây nên y sẽ không mở miệng hô tên Hứa Thanh. Nhưng truyền âm thì không ngại. Đội trưởng, kiếp trước của ngươi chính là con rắn kia đúng không? Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường trả lời một câu. Đội trưởng nhướng lông mi đen, cười ha ha một cái rồi quay đầu dẫm mạnh một cái vào bụng của lão già, biểu cảm hung tàn mở miệng. Chỉ bảo tông môn các ngươi, chỉ có bích họa này. Đã có bích họa, vậy vị trí con yêu xà kia có được ghi lại bên trong không? Đội trưởng nói xong liền cầm khối nham thạch quan sát nhưng không thấy có vị trí nào được khắc trong bích họa. Lão già sau khi nghe thấy câu hỏi này cũng có chút lúng túng, chần chờ một chút. Nhưng lão nhìn thấy hai người đệ tử thượng tông này cũng không phải hạng người lương thiện. Cho nên cũng không dám giấu giếm, chỉ có thể thở dài. Không có ở trong đó. Ở đâu? Hứa Thanh hỏi một câu, đáy lòng mơ hồ, có suy đoán. Ở trong cấm địa Huyền U Tông, liên minh bát tông các ngươi. Lão già mở miệng. Đội trưởng nghe vậy liền nở nụ cười. Chỉ bảo của các ngươi là bích họa, thứ được khắc lại chính là cấm địa Huyền U Tông liên minh. Lão già càng lúng túng nở nụ cười khổ. À, thật ra bên trong Nghênh Hoàng Châu chúng ta mới chính là Huyền U Tông chính thống. Tổ tiên năm đó tiếp nhận mệnh lệnh của Cổ Hoàng trấn thủ con yêu xà kia, hàng năm phải khiến cho con yêu xà chịu đau khổ sâu sắc thêm một phần. Cứ như vậy thời gian trôi qua, mặc dù khúc giữa bị cắt đứt mấy phần, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng truyền thừa xuống dưới. Cho đến khi sư phụ ta, năm đó, khi ngài phải gặp phải Tử Huyền tiên tử của liên minh các ngươi, ngay khi nhìn thấy Tử Huyền thượng tiên, thì sư phụ chỉ liếc mắt nhìn qua, lập tức nhìn ra tương lai không thể hạn lượng của Tử Huyền thượng tiên. Vì vậy, lão nhân gia cam tâm tình nguyện rời khỏi tổ địa, cũng giao lại tông môn cho đối phương. Sau đó tiêu diêu tự tại mang theo chúng ta ẩn cư nơi này, trải qua cuộc sống bình yên, điềm tĩnh không tranh quyền thế. 30 năm trước, đã dã hạc Tây Du. Hứa Thanh nhìn đám đệ tử áo xanh vàng vọt chung quanh, lại nhìn lão già sợ hãi rụt rè một chút, bảo trì trầm mặc. Thần sắc đội trưởng cổ quái nhìn gã, lão già trở nên lúng túng không biết phải nói gì. Có phải sư phụ của ngươi họ Triệu không? Gã gọi Triệu Trung Hằng. Sau một lúc lâu, đội trưởng ho khan một tiếng mở miệng. Hả? Sư phó không phải họ Triệu? Lão già sững sờ. Đội trưởng lắc đầu, nhấc chân đang dẫm trên người lão lên. Y cảm thấy ức hiếp bọn họ có chút không tốt, quá đáng thương. Sau đó đội trưởng liền cẩn thận hỏi rõ ràng một chút về cái con rắn trên bích họa. Đó là tổ địa, cũng chính là nội tình Huyền U Tông trong liên minh Bát Tông. Ta không đi qua, nhưng nghe sư phụ nói, bên trong tổ địa tràn đầy hồn lực kinh khủng. Hồn lực đậm đặc sẽ trợ giúp không nhỏ đối với tu hành. Hút một cái liền nhận được chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa, mặc dù con yêu xà kia đã tử vong, chỉ có hài cốt lưu lại, nhưng sư phụ nói thật ra con yêu xà đó cũng không hề chân chính chết đi. Hồn nó vẫn tồn tại như cũ, chỉ là vô cùng suy yếu nên đâm vào ngủ say. Sở dĩ có thể hấp thụ đều là hồn lực tản mát ra bên ngoài. Phong ấn của cổ hoàng không chỉ bám vào thân thể con u xà, mà còn trấn thần hồn của nó, mà con yêu xà đã bị nhốt vô số năm, tự nhiên cũng hiện huyền u cổ hoàng thấu xương. Theo lão giả giới thiệu, Hứa Thanh và đội trưởng càng lúc càng hiểu rõ hơn đối với địa phương tạo hóa của Huyền U Tông trong liên minh. Cho đến một lúc lâu sau, bọn họ lựa chọn rời khỏi. Bọn họ cũng không quá hung hãn truy cứu việc dẫn lưu cái tiểu tông môn. Chỉ bảo bọn họ biết không thể quá phận, cũng mặc kệ. Về phần tảng đá lớn trước cửa, hai người cũng đi tới thử nghiệm. Sau đó phát hiện xác thực không cách nào lấy đi. Vật này chẳng khác gì đã sinh trưởng ở trên mặt đất rồi vậy. Đội trưởng không cam lòng há miệng ra gặm một cái, cố gắng gặm xuống một khối. Nhưng đây cũng là cực hạn của y. Hai người cứ thế rời khỏi dưới biểu cảm hãi hùng khiếp vía của những người tiểu tông huyền u. Ta vẫn cảm thấy có chút thiệt thòi, cái gì cũng không cầm được. Trên đường trở về, đội trưởng thở dài. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy vậy, thu hoạch quá nhỏ. Vì vậy hai người liền nhìn nhau một chút. Người nói, cái địa phương tạo hóa của Huyền U Tông kia có vẻ rất được. Sau khi chúng ta trở về, nghĩ biện pháp có đó hút một cái thế nào? Đội trưởng giật dây. Hứa Thanh do dự, trong đầu hiện ra thân ảnh của Tử Huyền Thượng Tiên. Bản năng không muốn đi qua. Nhất là hắn cảm thấy chỉ hấp thu một chút hồn lực tản mát ra ngoài, vậy không đáng để đi Huyền U Tông. Nhưng nếu chỉ hấp thu một chút hồn lực tản ra bên ngoài, loại việc nhỏ như thế này không có ý nghĩa. Nếu như có thể thì nghĩ thêm biện pháp, khiến cho hồn con yêu xà kia thức tỉnh, rồi chúng ta đi tới cắn nó một cái. Như vậy mới kiếm được chỗ tốt lớn. Đội trưởng nói tới đây ánh mắt lập tức sáng lên. Hứa Thanh nghe xong cũng lập tức động tâm. Lúc này hắn cũng không lo lắng về Tử Huyền Thượng Tiên nữa, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này. Đội trưởng cũng vừa đi vừa cân nhắc. Một lát sau khi hai người bay ra khỏi Thái Ti Độ Ách Sơn thì trông thấy đội tuyển liên minh xa xa, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Nếu như con yêu xà kia hận Huyền U Cổ Hoàng tới tận xương, vậy nếu như nó thấy một người tương tự Huyền U Cổ Hoàng, người nói xem, nó có khả năng bị kích thích không, khiến cho linh hồn từ trong ngủ say cũng phải tỉnh lại. Đội trưởng nghe xong câu này mắt cũng sáng lên. Ta cũng vừa cân nhắc vấn đề này. Ngươi nói đến tiểu kiếm kiếm, đúng không? Hứa Thanh gật đầu, còn đội trưởng cười hăng hắc. Hai người vừa bắt đầu thương nghị chi tiết hơn. Cho đến khi đến trên thuyền, con thuyền tiếp tục đi về phía trước. Hai người bọn họ coi như đã định xong kế hoạch. Ngô Kiếm Vũ chưa tới, hình như gã vẫn còn ở Nam Hoàng Châu, bên trong Hoàng Cấm. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, trọng điểm là phải làm thế nào để cho gã cam tâm tình nguyện đến. Cái này đơn giản. Tiểu tử kia đã sùng bái Huyền U của Hoàng đến trình độ điên rồi. Ta phái người đi Hoàng Cấm tìm gã, truyền cho gã một câu, nói chúng ta phát hiện địa phương cũ của Huyền U của Hoàng, mà nơi này có một câu thơ của Hoàng đích thần viết. Tiểu Thanh à, ta nói với người nghe, đối với tiểu kiếm kiếm mà nói, chốn cũ và thơ, nhất là cái sau, tuyệt đối có được hấp dẫn không cách nào hình dung. Đội trưởng mặt mày hớn hở lập tức dùng thuyền của An Phòng Đặc Ti để truyền âm về tâm môn. bắt đầu an bài việc này. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái đã mấy tháng. Nhiệm vụ tuần sông của an phòng đặc ti cũng coi như một đường thuận lợi, mà đoàn thiền bọn họ cũng dần dần đi tới phần cuối của con đường sông này. Nơi này là chủ sông, giao thoa với thái ti Đồ Ách Sơn, cũng là sơn môn của Thiểu Ti Tông lúc trước. Theo bọn họ tới gần, Hứa Thanh thấy được Thiểu Ti Tông đã trở thành phế tích, cũng nhìn thấy con đập lớn bị phá vỡ. Đập lớn biến thành từng khối vụn nhỏ, cũng phải to đến mấy trăm trượng, lớn thì mấy ngàn trượng. Có thể tưởng tượng trước khi cái đập này không tan vỡ, cái đập này nhất định là vô cùng kinh thiên động địa. Mà ngoài đập lớn vỡ vụn và phế tích của Thiểu Ti Tông, Hứa Thanh và đội trưởng thấy được một con sông rộng lớn mênh mông. Không biết con sông này bao gồm bao nhiêu nhánh sông hợp lại. Đây là chủ sông của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Dòng nước chảy nhanh giống như biển lớn, nước sông cuộn trào, thanh âm ngập trời nổ vang không ngừng. Tiên linh khí ở đây cũng nồng đậm đến mức cực hạn. Thậm chí đa số đệ tử Thất Huyết Đồng đều không thể tới quá gần, nếu không sẽ sinh ra cảm giác mê muội như say. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh cũng cảm thấy chấn động. Hắn nhìn về phía đông, nơi đó chính là Thái Ti Tiên Môn. Mà phía tây là Thái Ti Độ Ách Sơn mênh mông cùng với đệ nhất cấm địa Nghênh Hoàng Châu. Đầu này là chủ sông, chính là chảy xuôi vào cấm địa. Sau khi chảy ra biến thành một màu đen, biến thành dị chất kinh người. Có thể tưởng tượng trong cấm địa kia, nhất định có một tồn tại cực kỳ khủng bố nghịch thiên, chuyển hóa tiên linh, hóa thành dị chất. Mà phần cuối của nhánh sông, ngoại trừ phế tích của Thiểu Ti Tông có những con thuyền của Thiên Giám Bảo Tông. Cũng là 20 chiếc, còn có thể nhìn thấy bên cạnh bờ sông có một vài tu sĩ Thiên Tám Bảo Tông đang tu hành. Những người này đều là đội viên của An Phòng Đặc Ti. Bọn họ đóng giữ ở chỗ này một đoạn thời gian, chờ đợi An Phòng Đặc Ti Thất Huyết Đồng tới đây thay thế. Đội trưởng tiến lên, rất nhanh hai bên liền hoàn thành giao tiếp. Đệ tử An Phòng Đặc Ti của Thiên Giám Bảo Tông hành lễ với An Phòng Đặc Ti của Thất Huyết Đồng, sau đó chuyển giao một lá cờ, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đi xuôi theo dòng sông, trở về Liên Minh Bát Tông. Bọn họ dùng tốc độ cực nhanh trở lại Liên Minh, mà một khắc khi bọn họ về tới Liên Minh, trong ngày hôm đó sẽ có đàn thuyền An Phòng Đặc Ti của tông môn khác ngược dòng mà đi, tới cuối nhánh sông thay thế đệ tử Thất Huyết Đồng. Trong khoảng thời gian này, An Phòng Đặc Ti Thất Huyết Đồng sẽ phải trấn giữ nơi đây, đồng thời cũng phải đặt lá cờ liên minh dọc trên bờ sông. Toàn bộ nhiệm vụ lần này Hứa Thanh, đội trưởng, là vậy. Nhìn qua có thể thấy nhiệm vụ dài dằng dặc, nhưng trên thực tế thì không hẳn như vậy. Nhiệm vụ này có trợ giúp cực lớn với tu hành. Vô luận trên đường ngược dòng sông tới đây, hay là điểm trấn giữ cuối cùng này, tất cả đều là địa phương tu hành vô cùng tốt. Chỉ là không có nhiều người có thể tu hành ở điểm cuối cùng của chủ sông. Đối với phần lớn đệ tử mà nói, bởi vì vị trí hoàn cảnh và độ thích ứng của thân thể khác biệt, cho nên loại địa phương lúc nào cũng tràn nhập tiên linh khí cực kỳ nồng đậm thế này, khiến cho thân thể bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thừa nhận. Có thể tưởng tượng, đệ tử của Thiểu Ti Tông trước kia cũng phải ở dưới trận pháp bảo vệ của tông môn mới có thể khiến cho những người đệ tử cấp thấp có thể tu hành ở chỗ này. Coi như Hứa Thanh cũng cảm thấy có chút mềm muội, nhưng dẫu sao, tu vi của hắn cũng không tầm thường, cho nên lúc này đã rời thuyền đến bên cạnh bờ chủ sông, đứng nơi đó hít một hơi sâu. Tiên linh khí bốn phía lập tức đập vào mặt, theo đó miệng mũi, toàn bộ lỗ chân lông trên người chui vào sâu trong cơ thể, khiến cho toàn thân Hứa Thanh lập tức trở nên vô cùng thông thấu. Sau khi miễn cưỡng thích ứng, Hứa Thanh liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đội trưởng cũng giống như vậy, về phần những đệ tử khác của Thất Huyết Đồng, bọn họ cũng đều nhao nhao rời khỏi thuyền. Sau khi cắm trại kiểm tra bốn phía, bắt đầu dựa theo trình độ thích ứng của riêng mình, chia ra đả tọa khắp nơi. Thời gian trôi qua, một tháng sau, đạo pháp khiếu thứ 109 trong cơ thể Hứa Thanh ầm ầm mở ra. Đạo pháp khiếu này không hề dựa vào hồn lực để mở, mà hoàn toàn mượn nhờ tiên linh khí nơi này sử dụng công pháp dưỡng sinh quyết mài rũa để mở ra. Nếu Hứa Thanh còn ở Nam Hoàng Châu thì rất khó làm được việc này, nhưng ở nơi đây thì khó khăn đã giảm bớt rất nhiều. Hứa Thanh bỗng cảm thấy phấn khởi trong lòng. Còn thiếu 11 đạo pháp khiếu nữa, ta liền có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ tư. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên một tia chờ mong. Hắn biết rõ một điều, sau khi mở ra 4 đoàn mệnh hỏa, hắn mới chân chính coi như có được chiến lực trấn áp tất cả mọi người trong cảnh giới trúc cơ. Không cần dựa vào thủ đoạn khác, hắn sẽ có đủ chiến lực của 6 đoàn mệnh hỏa. Nếu như tăng thêm công pháp hoàng cấp, vậy chiến lực đạt tới 7 đoàn mệnh hỏa, lại có thêm 2 ngọn mệnh đăng gia trì. Mặc dù không khiến chiến lực của hắn tăng đến 8 đoàn mệnh hỏa, nhưng đã là cực hạn trong phạm vi của 7 đoàn mệnh hỏa. Đồng thời trong một tháng này, bọn họ còn có một nhiệm vụ khác, đó chính là tìm kiếm dư nhật của Thiểu Thi Tông. Nhưng đây không phải mục đích chính nhiệm vụ này. Mục đích chính nó là để báo cho các phương của Nghênh Hoàng Châu biết được một điều, đó là Liên minh Bát Tông sẽ không cho phép nơi đây có con đập lớn nào xuất hiện khác. Một khi xuất hiện, chính là tử thù. Cái thái độ này cũng cần đệ tử của An Phong Ti đặc biệt biểu hiện ra. Hứa Thanh không rõ Liên minh và Thái Ti Tiên Môn có giao dịch bí mật hay không, bởi từ đầu tới cuối Thái Ti Tiên Môn đều bảo trì trầm mặc về vấn đề này. Thiểu Thi Tông hiển nhiên cũng đã ý thức được, biết mình không thể nào kiến tạo lại tông môn nữa, thế nên đã phần lớn rời đi. Thông tin và manh mối Thất Huyết Đồng tìm kiếm được cũng cho thấy Thiểu Thi Tông đã hoàn toàn rời khỏi nơi đây. Mà những thông tin này cũng không hề khác với thông tin an phòng đặc ti của những tông môn khác tìm được. Thế nên Hứa Thanh vẫn tiếp tục tu hành. Thân thể của hắn không chịu nổi nữa thì hắn sẽ rời xa bờ sông một chút. Sau khi thân thể lần nữa thích ứng, hắn lại lần nữa trở về bên bờ khoanh chân tu hành. Về phần đội trưởng thì đã biến mất từ nửa tháng trước. Trước khi đi y cũng báo cho Hứa Thanh biết một tiếng. Nếu muốn đi vài vòng chung quanh nơi này, Hứa Thanh nhìn bộ mặt thần thần bí bí của đội trưởng cũng không hỏi nhiều. Đội trưởng tôn trọng bí mật của hắn, Hứa Thanh cũng tôn trọng bí mật của đội trưởng. Cứ như vậy thời gian ngày ngày trôi qua, đối với đệ tử khác mà nói có lẽ trường kỳ khoanh chân tu luyện là một việc rất buồn tẻ. Thế nên, người kiên trì khoanh chân thổ nạp mỗi ngày quanh chủ sông cũng không phải đặc biệt nhiều. Phần lớn đều thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi khắp nơi, còn có người đi tới tiểu quốc trước đó để du ngoạn. Hứa Thanh cũng không hà khắc đối yêu cầu người khác về vấn đề này. Hắn chỉ yêu cầu bản thân mình phải quý trọng mỗi một lần cơ duyên tu luyện. Nhưng cũng có người từ đầu tới cuối cũng một dạng với hắn. Tiểu Tử Câm chính là người thứ nhất. Trong khi tu hành 3 tháng nhanh chóng trôi qua, Hứa Thanh ngày đêm tu luyện thì đạo pháp khiếu 110 cũng mở ra. Theo một đạo pháp khiếu, Hứa Thanh rõ ràng cảm giác được pháp lực trong cơ thể dồi dào thêm một phần. Hứa Thanh thở ra một hơi, quay nhìn về phía sau lưng. Lúc này người có thể kiên trì không ngừng tu luyện giống như hắn còn chưa tới 30 vị. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua trên người bọn họ, đang định tiếp tục nhắm mắt. Nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chủ sông. Lúc này đang là hoàng hôn, ánh chiều rất đẹp. Dưới ánh hào quang chiếu rọi, Hứa Thanh nhìn thấy một đoàn tàu xuất hiện trên chủ sông, tổng cộng hơn 10 chiếc thuyền lớn. Bộ dáng những chiếc thuyền này khác với thuyền của Thất Huyết Đồng. Chúng nó tựa như được chế tạo từ thủy tinh và linh thạch vậy. Nhìn thấy liền có từng tia sáng long lanh chiếu tới. Những tia sáng kia khá là chói mắt. Lúc này đoàn thuyền đó đang từ phương hướng Thái Ti Tiên Môn xuôi dòng mà xuống. Có thể nhìn thấy trên thuyền có không ít thân ảnh tu sĩ mặc trường sa màu trắng. Bên trong đa số là nữ tử, mỗi người đều mang theo mạng che mặt, trên người tràn ra chấn động tu vi không tầm thường. Thái Ti Tiên Môn. Hứa Thanh ngưng thần nhìn lại, lập tức nhận ra lai địch đối phương. Mà đoàn thuyền này cách bọn họ cũng càng lúc càng gần, thậm chí đệ tử song phương cũng đã có thể cách nước sông nhìn thấy bộ dáng của nhau. Dưới ánh mắt quét qua, Hứa Thanh thấy được 3 người nữ đệ tử đã đến Thất Huyết Đồng lần trước. Mặc dù quần áo của đệ tử Thái Ti Tiên Môn đều giống nhau, lại còn đeo mạng che mặt, nhưng khí tức mỗi người đều khác biệt. Hứa Thanh tiện ý quan sát, hôm ấy hắn cũng đã từng gặp 3 nữ đệ tử Thái Ti Tiên Môn đi đến Thất Huyết Đồng, thế nên giờ phút này có thể phân biệt nhận ra bọn họ. Mặt khác, hắn còn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, trên mặt cũng có một chiếc khăn che. Bộ dáng khí chất trên người đối phương hoàn toàn khác với trong trí nhớ của Hứa Thanh. Nhìn qua tưởng như hai người, nếu như không phải trong ánh mắt của nàng vẫn tràn đầy lòng tự trọng và sự cố chấp như trước, Hứa Thanh cũng rất khó nhìn lận ra người này. Người này chính là Lý Tử Mai. Trương Tam từng nói Lý Tử Mai bị đệ tử Thái Ti Tiên Môn mang đi. Trước khi đi còn gửi Hứa Thanh một phong thư. Bên trong lá thư cũng không nói gì quá nhiều, đại biểu cảm tạ với hắn. Mà giờ khắc này, mặc dù Hứa Thanh nhận ra Lý Tử Mai, nhưng giới ngọc giản che đắp của thất gia, trong mắt Lý Tử Mai Hứa Thanh phía trước lại là một người lạ lẫm. Cho nên song phương chỉ đảo mắt nhìn qua riêng mình thu hồi. Rất nhanh đoàn thuyền của Thái Ti Tiên Môn rời khỏi chỗ Hứa Thanh, đi về phía Độ Ách Sơn đằng trước. Hứa Thanh nhìn ngóng sau một lúc lâu, liền thu hồi ánh mắt. Trong những đồng kỳ cùng ta lên núi năm đó, Chu Thanh Bằng đã chết, Từ Tiểu Tuệ đã mất đi tâm ý tu hành, Lý Tử Mai gia nhập Thái Ti Tiên Môn. Hứa Thanh có chút cảm khái, thời gian hơn 4 năm, những thứ trước kia trong trí nhớ hắn đã trở thành một vài bức họa. Hứa Thanh nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, nhưng không lâu sau bỗng có một chiếc thuyền thoát đi khỏi đoàn thuyền, rời khỏi Thái Ti Tiên Môn. Sau khi tách ra liền nhanh chóng tiến về phía bờ, Hứa Thanh mở mắt cảnh giác nhìn qua. Chiếc thuyền đi tới, trên thuyền là ba nữ đệ tử của Thái Ti Tiên Môn đã đến Thất Huyết Đồng ngày hôm đó. Bên cạnh còn có cả Lý Tử Mai, các nàng cũng không hề lên bờ. Sau khi tới gần thì nữ đệ tử Thái Ti Tiên Môn đảo mắt nhìn qua đám người Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng. Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh gật đầu. Nữ đệ tử Thái Ti Tiên Môn phất tay ném ra hai khối ngọc giản, một khối tím, một khối lam. Hai khối ngọc giản hóa thành hai đạo ánh sáng bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh đứng dậy giơ tay phải chảo một cái, tiếp nhận hai khối ngọc giản, đồng thời bày ra bộ dáng chấn động thân thể sắc mặt biến hóa, phải lui về sau 10 bước mới dừng lại. Hắn sẽ không bại lộ thân phận, sơ hở từ những chi tiết này. Đưa khối ngọc giản màu lam này cho tam đệ tử của tông chủ Thất Huyết Đồng các ngươi. Khối màu tím đưa cho Hứa Thanh Thất Huyết Đồng. Nữ tử Thái Ti Tiên Môn nói xong liền điều khiển con thuyền mang theo Lý Tử Mai đi xa. Mà Lý Tử Mai từ đầu đến cuối đều không nói một câu, duy chỉ có thời điểm cuối cùng sau khi nàng quay lại nghi ngờ nhìn Hứa Thanh, nhưng rất nhanh liền thu lại. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đôi mắt nhìn cô đối phương. Sau khi đối phương hoàn toàn rời khỏi thì hắn cúi đầu, nhìn hai khối ngọc giản trong tay. Hắn cất khối ngọc giản cho Tam Sư Huynh, sau đó chú ý vào khối ngọc giản màu tím được đưa cho mình. Cho ta. Hứa Thanh trầm ngâm, tản mát cho cảm giác dung nhập vào trong ngọc giản. Sau một khắc trong đầu hắn liền hiện lên nội dung. Hứa Thanh Sư Huynh, ta Lý Tử Mai, ngươi còn nhớ câu nói cuối cùng ngươi nói với ta không? Hứa Thanh nheo mắt, ngọc giản này không phải vật tầm thường, bên trong còn có một cái khóa cần phải trả lời chính xác vấn đề mới có thể thấy thêm nội dung bên trong. Nếu như dùng vũ lực mở ra, nó sẽ tự động vỡ vụn. Cố gắng lên, ta hy vọng ngươi có ngày thấy được Pháp Chu. Hứa Thanh là khắc những lời này trên ngọc giản. Trong nháy mắt tiếp theo, nội dung ngọc giản bỗng nhiên cải biến. Hứa Thanh Sư Huynh, bây giờ ta ở trong Thái Ti Tiên Môn rất tốt. Lần này truyền tin cho ngươi là bởi vì phương pháp tu luyện ở Thái Ti Tiên Môn. Phương pháp bọn họ không giống với tất cả những gì ta tiếp xúc khi còn ở trong Thất Huyết Đồng. Thái Ti Tiên Môn cho rằng, tu vi là tu vi, cảnh giới là cảnh giới. Bọn họ không coi trọng trình độ tu vi cho lắm, bọn họ chú trọng về cảnh giới hơn. Mà cảnh giới này cũng không phải các loại cảnh giới như ngưng khí, trúc cơ, kim đan, mà là ý cảnh. Thái Ti Tiên Môn cho rằng ý cảnh mới là đại đạo, nhưng muốn có ý cảnh thì cần cảm ngộ, mà độ khó lại cực lớn. Hứa Thanh Sư Huynh, những thứ này ta đều biết rõ, nhưng bây giờ ta chỉ biết ra lông. Hy vọng có thể từ chỗ đó trợ giúp cho ngươi. Ngày bình thường, ngươi tiến hành cảm ngộ nhiều chút. Ta nghĩ rằng Thái Ti Tiên Môn chưa nhất định đã chính xác, nhưng cũng có chỗ để học. Mặt khác, Hứa Thanh Sư Huynh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta đang muốn tham gia một cái nghi thức cảm ngộ của Thái Ti Tiên Môn. Các nàng nói cho ta biết, cái nghi thức này rất khó, thất bại sẽ chết. Còn thành công, thì tính cách của ta sẽ có lẽ có chút cải biến. Cái này vốn không có gì, ta không thích cái tính cách của mình. Có đôi khi quá nhu nhược, cô đôi khi quá trọng tôn nghiêm, thay đổi một chút cũng tốt. Ta không biết tính cách mình có thể thành công hay không, nhưng cũng biết sau khi thành công không biết thành bộ dáng gì. Sau khi ngươi thu được phong thư, có lẽ ta đã chết, cũng có lẽ đã thành công. Nhưng vô luận thế nào, đây là lựa chọn của ta. Ta sẽ kiên trì tới cùng, sẽ càng thêm cố gắng, nhất định có thể để ta hy vọng tính cách của mình sẽ không biến hóa quá lớn. Có lẽ ta nói lời hơi đường đột, bởi vì cái này sẽ có thể là phong thư cuối trước khi tính cách của ta chưa có thay đổi, mà ta cũng không hề có thân nhân. Những năm này, người từng trợ giúp ta chỉ có ngươi và Trương Tam Sư Huynh. Ta cũng biết tại sao Trương Tam Sư Huynh làm vậy. Tất cả cũng bởi vì ngươi chiếu cố ta. Nếu có chỗ quấy rầy, Hứa Thanh Sư Huynh bỏ qua cho. Hứa Thanh Sư Huynh, cuối cùng ta vẫn chân tâm chúc phúc ngươi. Hy vọng ngươi càng ngày càng tốt, vĩnh viễn luôn tốt, một mực thật tốt. Lý Tử Mai. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 60 mấy, mình không nhớ, bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Xin phép là kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.